tú lệ không thể tả. Mà Diệp Thần lúc này chính ngậm tuyệt sắc giai nhân kia mềm mại trượt đại môi âm hộ cuồng hút mãnh hút, Diệp Thần hoàn toàn biết hạ thân của mình sớm lại cứng đính, hơn nữa chính bắn ra thúc một cái đỉnh xúc người ngọc kia đỏ tươi mềm mại môi thơm, Diệp Thần linh cơ vừa động, nắm chặt cố ý dùng dương vật tới chống đỡ xúc Hứa Quân như kia ngon môi hồng, xinh đẹp mũi ngọc, đóng chặt mắt to, hương trượt má đảo, xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân như cấp Diệp Thần một trận này khác thường dâm uế khiêu khích trêu chọc. Kích thích không biết làm sao, phương tâm áy náy kịch nhảy. Hơn nữa hạ thân của nàng ngọc hông đang bị Diệp Thần liếm lấy ngứa ngáy vạn phần, phương tâm càng là hoảng loạn không chịu nổi. Tiểu thần, a, cùng ta làm tình a. A a, ta không được. Ô ô ô ô ô. A a a a a a a a. Bị đùa chết, nhưng là a a, nhưng là rất thích. A a a, sướng chết, tiểu thần đùa chết người ta. A a, nhân gia thân thể. A, nhân gia lỗ lồn cùng vú sữa đều là lão công. A, tiểu thần nghĩ chơi như thế nào mẹ nuôi liền chơi như thế nào mẹ nuôi. Ô ô ô ô ô. Lại bị làm hưng phấn. Nha, tốt cha tấn người. Tiểu thần nhẹ chút. A, ta không chịu nổi. A, ta muốn. Tiểu thần. A, yêu ta. Van cầu ngươi yêu ta. A, Hứa Quân như dâm đãng kêu to. Nhưng mà, tại Diệp Thần vô sỉ đùa giỡn vuốt ve sau đó, hưng phấn đạt được đến tí tẹo. Lập tức, kia khép mở tiểu huyệt truyền đến cực độ hư không cảm giác. Nàng càng thêm khát vọng Diệp Thần kia to lớn dương vật cắm vào tiểu huyệt của mình. Bổ khuyết phần kia hư không, càng cần nữa cuồng mãnh xung kích, địch thân thể của mình. Cái gì, không nghe thấy, nói vang điểm. Diệp Thần dương vật tại Hứa Quân như bụi cỏ trung tìm kiếm đầu kia thần bí kẽ nứt, vô số cỏ thơm theo quy đầu xẹt qua, tê dại cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng xuyên qua mảnh kia mặt cỏ, dương vật đỉnh đạt được đến ngọc môn, hai miếng thịt chai lập tức mở ra, một giọt mật ngọt theo lỗ lồn chỗ sâu thấm ra, lập tức liền bị lỗ tiểu hút vào trong miệng. Thô to đỏ bừng dương vật dơ lên cao đội lên nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa hơi gồ lên cái gò đất cùng rừng đen ở giữa liên tục không ngừng ma sát. Trong ngực ôn hương Nguyễn Ngọc sớm hóa thành vô biên xuân sắc, chờ Diệp Thần đi kiết lấy, đi thu hoạch. Diệp Thần liên tục không ngừng vuốt ve Hứa Quân như tinh tế làn da, dùng Diệp Thần thân thể đối với nàng tiến hành một đợt tấn công. Hứa Quân như thẹn thùng dùng tay che khuất thiếu phụ nộn huyệt nghĩ ngăn cản Diệp Thần cắm vào. Nhưng Diệp Thần hùng tráng dương vật đụng chạm Hứa Quân như mờ u bàn tay, cùng Diệp Thần hôn nồng nhiệt làm Hứa Quân như chống cự càng lúc càng yếu, một lần không cẩn thận ngăn cản ngược lại làm Hứa Quân như tay ngọc cầm Diệp Thần dương vật, một tay cầm chặt hùng hậu rắn chắc cảm giác, Hứa Quân như phòng tuyến hoàn toàn bị tan rã. Hứa Quân như cảm giác được Diệp Thần quy đầu đã tiếp xúc được chính mình môi âm hộ, trong đầu lòe ra một màn Diệp Thần khuôn mặt lỗ, càng làm cho nàng khó chịu chính là Diệp Thần kia xấu xí không thôi dương vật giống như hiểu được phân biệt phương hướng giống nhau, tại nàng tuyết trắng hạ thân đầy đụng thế nhưng đưa đến hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa, tại mềm mại đào viên trước mồm sau ma sát lên. Hứa Quân như hạ thân lập tức bị một cỗ lại ngứa vừa nóng khí lưu sở bao vây, mẫn cảm thần bí hoa viên Diệp Thần dương vật dưới sự kích thích bắt đầu truyền đến từng đợt cảm giác hưng phấn thấy, Hứa Quân như không khỏi thở gấp liên tục. Xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân như không muốn dẫn đường Diệp Thần, thả ra Diệp Thần dương vật hai tay ôm Diệp Thần cổ, dùng hành động thực tế biểu thị đồng ý Diệp Thần đối với nàng thiếu phụ thân là sở dục vì. Diệp Thần nhìn chăm chú Hứa Quân như hai miếng môi âm hộ bắt đầu buông lỏng căng thẳng đóng mở ra, hòn le nhảy dồn dập, Hứa Quân như cảm giác được lỗ lồn tùy theo môi âm hộ đóng mở cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, âm thủy toát lên lỗ lồn, có cổ đến mức nói không ra khó chịu. Diệp Thần dương vật không biết thỏa mãn hưởng dụng Hứa Quân như xấu hổ nơi bí mật, chèn ép đến sâu nhất bộ vị, đột nhiên đình chỉ động tác, đó là nụ hoa vị trí, như muốn áp bức ra tiểu bình tê tê dại dại xúc cảm, thô to quy đầu dùng sức chèn ép. Nàng mẫn cảm nhất tiểu chân châu bị bắt dâng ra tinh khiết mật hoa, đã càng thêm phồng thô dương vật thừa thế giáp công, nhịp đập to lớn quy đầu gắt gao đỉnh đặt ở ngập nước mật động cửa vào mài nghiền. Lúc này Diệp Thần phía dưới đại quy đầu cảm giác được nàng môi âm hộ phấn nộn đóa hoa giống như mở ra, Diệp Thần to lớn quy đầu gắt gao đỉnh đạt ở ngập nước mật động cửa vào mài nghiền. Diệp Thần quy đầu dọc theo Hứa Quân như ngoại âm bên cạnh có tiết tấu xoa bóp trong chốc lát về sau, cuối cùng đẩy ra rồi tươi tốt đại môi âm hộ, ánh sáng sáng ngời rõ ràng chiếu xạ tại kia tươi mới nhiều chất lỏng lỗ lồn phía trên. Xinh đẹp tuyệt sắc Hứa Quân như giống như biết như vậy sợ lại nghĩ. lại nghĩ vừa thẹn được dâm phong dục mưa sắp đến, chỉ thấy nàng kia ngọc trượt tiêm tước, nhu nị tròn trịa tuyết chân ngọc hông một trận ngượng ngùng do dự, sau đó thẹn thùng sợ hãi hơi hơi tách ra, nghênh tiếp kia cuồng nhiệt thân thể chiếm giữ cùng chinh phục, mất hồn mây mưa giao cấu, dục tiên dục tử quất cắm đẩy vào. Nhìn kia đã sớm lầy lội không chịu nổi trận thi đấu nhỏ, Diệp Thần hưng phấn, nam nhân hưng phấn dễ dàng nhất bị dụ dỗ chính là nữ nhân thân thể, nhất là nữ nhân kia hương thơm tiểu huyệt, vừa ý liếc nhìn một cái, Diệp Thần liền kích thích vô cùng, càng huống chi kia lầy lội không chịu nổi dâm loạn bộ dạng. Diệp Thần vù vù thở gấp, cầm chặt chính mình đại dương vật, đột nhiên chìa vào Hứa Quân như lỗ lồn miệng, òm òp động, nghiền nát kia xung quanh dâm thủy, rất nhanh, toàn bộ quy đầu bên trên cũng đã dính đầy dịch nhờn, mạt một bà lượng lượng quy đầu giống như cùng một cái ăn thức ăn mặn chọc đầu, hưng phấn hướng Hứa Quân như kia phấn nộn tiểu huyệt cắm tới. A! Một tiếng nũng nịu kêu to, Hứa Quân như thẹn thùng tất cả, lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng như lửa, nàng bản năng nghĩ kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc, không cho kia xấu hổ đại dương vật xông vào lỗ lồn. Nhưng là, nàng cặp kia tao nhã thon dài tiêm trượt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc đã bị Diệp Thần bắt lấy, cũng bị thật to tách ra, hơn nữa từ kia dương vật dính đầy Hứa Quân như phía dưới thân chảy ra mỹ phụ mật hoa cùng với cái này tuyệt sắc xinh đẹp, thanh thuần tú lệ giai nhân hạ thân đã là ướt át dâm trượt một mảnh, cho nên căn kia thô to, cứng rắn nóng bỏng dương vật thực thuận lợi liền đẩy ra Hứa Quân như lỗ lồn thừa dịp ẩm ướt trượt mật dịch, đem quy đầu dùng sức đẩy vào. Quy đầu đẩy vào lỗ lồn của nàng nửa tấc trái phải. Xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân như cảm giác được Diệp Thần quy đầu tách ra nàng môi âm hộ, mình lỗ lồn cũng nóng bỏng nghênh tiếp Diệp Thần quy đầu, chảy đầy vùng mu dâm thủy cùng Diệp Thần quy đầu chảy ra dâm thủy hỗn hợp, làm Diệp Thần quy đầu thuận lợi tiến vào, Diệp Thần lão luyện cưỡng ép đẩy ra Hứa Quân như kia xấu hổ đóng chặt răng ngọc, đầu lưỡi tràn ngập xâm lược tính triển hướng thanh thuần xinh đẹp thiếu phụ kia ngượng ngùng mà lửa nóng lưỡi thơm một trận mút hút, triền cuốn. Xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân như đóa hoa bị Diệp Thần quy đầu thừa dịp ẩm ướt trượt dâm dịch lén lút đẩy ra. Không đợi nàng phản ứng, liền hung hăng hướng đến nàng kia ướt át lỗ lồn chung chọi vào đi. Xì! Diệp Thần nếu không do dự, đem kia thô to, cứng rắn nóng bỏng dương vật chọi vào Hứa Quân như lỗ lồn, sau đó thuận theo xinh đẹp thiếu phụ thấm ướt ôn nhuận khe thịt xuống phía dưới đẻ ép. Ai? Hứa Quân như một tiếng nũng nịu. Nàng thẹn thùng tất cả và âm thầm hoan hỉ, nàng vì phản ứng của mình cảm thấy sợ hãi. Nhưng là, một cỗ sinh lý cần phải lại từ nàng eo hông thăng lên, nàng cảm thấy thô to dương vật tiến vào làm lỗ lồn tốt phong phú, thật thoải mái. Diệp Thần thật lớn dương vật không ngừng hung ác đẩy vào xinh đẹp mẹ nuôi ngày đó sinh chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn vạn phần sâu thẳm lỗ lồn. Xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân như cảm giác được chính mình ngọc hông phân tốt mở. Trong quần vùng MU nếu như này xấu hổ nhô ra, bởi vì bản thân vẫn là bồng môn ý chỉ cửa bện từ có bắt đầu từ hôm nay vì quân mở thánh khiết thiếu phụ, cho nên Diệp Thần kia hoàn toàn cương lên to lớn quy đầu đem thanh thuần tuyệt sắc thiếu phụ kia chặt khít vạn phần, nhỏ hẹp phi thường nhỏ nhắn xinh xắn miệng lỗ lồn đẩy lên thật to, kia cưỡng ép xâm nhập thật lớn dương vật vói vào hạ thân của mình, cắm vào chỗ tử cung của nàng. Hứa Quân như giống như si như say. Diệp Thần cảm giác được hạ thân một trận xúc động. Hứa Quân như bí đạo ấm áp mà hẹp hòi, làm hắn vô cùng hưng phấn, nhịn không được đút vào vài cái. Hứa Quân như bị này vài cái đại bổng quất cắm khiêu khích được nũng nịu rên rỉ tế xuyến, thân thể run nhẹ, mắt đẹp mê ly, má đảo ửng đỏ như lửa, băng cơ tuyết phu cũng dần dần bắt đầu nóng rực. Phát ra trận trận mê người yêu kiều hừ. Ô ô, ô ô ô, đâm chết ta, ta, sướng chết ta, thân ái lão công a, địt ta, ta, địt ngươi nữ nhân a, địt mẹ nuôi, ta a, ta rất muốn, nha nha nha, nha nha nha, ta a, đẹp quá diệu cảm giác, ta a. Diệp Thần nhìn thấy xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân như tròn trịa cửa vào, dương vật cũng không nhịn được nữa, giống như là thoát cương con ngựa hoang. Bỗng dưng, tăng nhanh quất cắm tốc độ đại dương vật điên cuồng cắm vào Hứa Quân như hạ thân lỗ lồn. Ngoá, người thật sự rất dâm đãng. Nghe được mẹ nuôi Hứa Quân như chớp mắt chuyển biến rên rỉ, Diệp Thần nhịn không được mắng một tiếng, nhưng là càng thêm hưng phấn. Một lúc sau, mạnh mẽ ôm lên Hứa Quân như kia tuyết trắng vòng eo, rắn chắc mông đột nhiên quất đánh,

Bạch Ngưng Băng thế nhưng quên kéo lên rèm cửa, hình như cửa phòng tắm thủy tinh không phải là đánh bóng rồi, là cái loại này hơi mờ. Ánh đèn sáng ngời phía dưới, bên trong toàn bộ thu hết vào mắt, nữ hoa khôi cảnh sát quay lưng Diệp Thần, đứng ở trước gương, chỉ thấy nàng gọi một chút mái tóc của mình, sau đó bắt đầu cởi cảnh sát bộ váy đồng phục, áo khoác tụt xuống bả vai, nữ hoa khôi cảnh sát động tác tao nhã bỏ đi váy cảnh sát, lại tháo bỏ xuống đồng phục bên trong áo sơ mi trắng, vì thế một khối mỹ diệu mê người, trắng nõn tinh tế thanh xuân thân thể cơ hồ là lộ ra toàn bộ bại lộ tại Diệp Thần trước mắt. Diệp Thần trong lòng thẳng thắn thẳng nhảy, tùy theo hắn tu chân không ngừng cao thâm, thị lực của hắn đã ở không ngừng nâng cao, cho dù cách xa nhau xa như vậy hắn cũng có thể thấy rõ cái này tuyệt mỹ nữ cảnh sát thân thể, nhất nhìn đã mắt. Nữ hoa khôi cảnh sát đồng phục, lúc này chỉ còn lại có màu hồng phấn áo ngực cùng quần lót ren, ngoài ra không có vật khác. Diệp Thần nhìn xem mắt đều thẳng, đáng tiếc không mang máy chụp ảnh, điện thoại lại không bao nhiêu điện giật. Diệp Thần nhân cơ hội tham lam thưởng thức nàng trắng muốt thân thể nữ hoa khôi cảnh sát kia, mái tóc thật dài đen nhánh mà nhu thuận, trơn bóng làn da trắng nõn mà trong suốt, thon gọn vòng eo yểu điệu mà trơn bóng, hẹp hẹp quần lót ren kề sát đầy đặn uyển chuyển bờ mông, ở giữa bộ phận tự nhiên hạ xuống, buộc vòng quanh thật sâu khe sâu hình dạng, hai bên bông tuyết bình thường mông trắng bại lộ tai bên ngoài. Vừa run, cởi xuống cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt thon dài hai chân rắn chắc mà đều đặn. Thật chặt kẹp ở một khối, không có một tia khe hở, nàng mũi chân nhẹ nhàng kiễng, mượt mà mắt cá chân cùng tuyết trắng đủ để làm Diệp Thần hận không thể xông lên bắt được này một đôi mỹ chân. Nữ hoa khôi cảnh sát xoay người, dùng dây buộc tóc đem mái tóc mâm tốt buộc ở đỉnh đầu. Nữ hoa khôi cảnh sát liền muốn tại Diệp Thần nhìn trộm hạ tắm, lúc này Diệp Thần nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm nữ hoa khôi cảnh sát. Bạch Băng Ngưng lộ ra băng thanh ngọc khiết thân thể. Bạch Băng Ngưng gương mặt thập phần thanh tú. Nàng thân trên lộ ra, mượt mà bả vai, tinh tế eo, bằng phẳng phần bụng đều vừa xem vô dư. Áo ngực bị cao ngất vú sữa đỉnh thật chặt hơn nữa vài dệt thiếu, làm người ta hoài nghi tùy thời có khả năng phá tan áo ngực trói buộc. Nữ hoa khôi cảnh sát trong suốt bộ ngực làn da nửa thân trần, một đôi tiêm đỉnh nhũ phong đội lên mỏng manh áo ngực phía trên, Diệp Thần có thể rõ ràng nhìn thấy nàng rõ ràng hai điểm ngực tiêm. Sau đó, tại Diệp Thần cấp tốc hô hấp bên trong, nữ hoa khôi cảnh sát duỗi tay cởi bỏ áo ngực sau lưng liên hệ, chậm rãi bỏ đi áo ngực, hai cái đầy đặn hoạt bát vú sữa ngượng ngùng bính đi ra, một đôi trắng muốt thẳng tắp hình bán cầu mỹ nhũ cuối cùng tiến vào Diệp Thần tầm nhìn. Chỉ thấy trước mắt chói mắt tuyết trắng bên trong, nữ hoa khôi cảnh sát một đôi sung túc kiên đính, ôn ngọc vậy mượt mà mềm mại vú sữa liền như nụ hoa dục chán nụ hoa vậy xấu hổ hiện ra, kiều hoa nụ hoa vậy vú sữa trung tâm, một đôi nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, trong suốt đáng yêu. Đỏ bừng vô luân non mềm đầu vú chứa kiểu mang khiếp, xấu hổ ngượng ngùng kiêu ngạo về phía hắn đứng thẳng. Mỹ nhân kia một đôi nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đầu vú tựa như một đôi tiên diễm ướt át, mềm mại đáng yêu nhiều vẻ nhụy hoa, chính xấu hổ ngượng ngùng mong chờ ong bướm đến hoa diễn nhụy. Bỏ đi ren quần lót, nữ hoa khôi cảnh sát thân trên đã hoàn toàn lộ ra, Diệp Thần không khỏi há to miệng, suýt chút nữa liền nước miếng, mũi thủy đều lưu xuống. Chỉ thấy nữ hoa khôi cảnh sát bạch ngọc tựa như thân thể đứng thẳng hai tòa kiên đính, non mềm hai vú vú sữa, tuyệt đối bàng nhiên vú to, sóng lớn mạnh liệt, hai cái vú sữa ký đại lại tiêm đỉnh, ngượng ngùng nhếch lên, chọc nhân chiều mến, càng tăng thêm một chút đều đặn mỹ cảm, đỉnh núi thượng hai khỏa màu hồng phấn nho, trong suốt lóng lánh, càng làm người ta nhìn thẳng đôi mắt, hận không thể lập tức lên núi hái, quan trọng hơn chính là... Nữ hoa khôi cảnh sát vênh lên đứng thẳng ửng đỏ núm vú rõ ràng tượng trưng nàng vẫn là chưa khai thác xử nữ. Điều này làm cho Diệp Thần hưng phấn không thôi. Bằng phẳng bụng thượng tương mê mọi người, khéo léo rốn, kêu nhân ái không buông tay, cỏ thơm dày đặc chỗ càng làm cho người khác con núi hoa rực rỡ khi nàng tại tùng trung cười chi thán, xanh miết tựa như thon dài mỹ ngọc hai chân, bất luận ánh sáng màu, co giãn, cùng mỹ không thể tả, thẳng kêu bất kỳ nam nhân nào nhìn cũng không nhịn được nghĩ xuất tinh. Không đợi Diệp Thần thở một hơi, nữ hoa khôi cảnh sát đã khom eo, cởi xuống còn sót lại màu hồng phấn thêu hoa quần lót ren, đầy đặn viên long thiếu nữ vùng mu mềm mại tế trượt, nữ hoa khôi cảnh sát mực đậm mềm mại lông mu khẽ che này hạ phấn nộn đóng chặt đỏ ửng hang tối, làm người ta tâm chỉ thần hướng đến, ngà voi khắc thành vậy ngọc khiết chân đẹp mềm mại tinh tế, trắng nõn thon dài, kia trong suốt lóng lánh đùi, bạch bích không tì vết bắp chân, nở nang tú lệ mắt cá chân, tinh xảo đều đặn ngón chân. Không như phàm trần tuyệt sắc, dung nhan tựa tiên tử. hòa thuận vui vẻ dưới ánh trăng, không có một tia che giấu trần trụi thân thể lấp lánh làm người ta ngất xỉu mỹ lệ hào quang. Trần Như Nhộng mỹ nữ rời đi chỗ khác vòi nước bắt đầu tắm vòi sen. Cửa phòng tắm ngoài cửa sổ Diệp Thần chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, phảng phất có một trận mùi thơm thổi qua, hoạt sắc xinh hương trắng nõn thân thể đã tiến vào trước mặt, Bạch Ngưng Băng người cũng như tên, nữ hoa khôi cảnh sát thân thể yêu kiều đúng như băng tuyết bình thường trong suốt trắng nõn. Nữ hoa khôi cảnh sát không hề phòng bị đứng ở phía trước cửa sổ, một đôi cao ngất vú sữa cùng hồng hồng đầu vú hình như duỗi tay nhưng đụng, trắng nõn bụng hạ đen nhánh thần bí tam giác trần trụi bại lộ tại Diệp Thần trước mắt. Chỉ thấy một đôi thon thon tay ngọc đem cởi xuống nội y tùy tay đặt ở cửa sổ phía trên, một cỗ dòng nước soạt soạt phun ra, vậy tại trần chuồng mà xinh đẹp thành thục thiếu nữ thân thể, dòng nước thuận theo nữ hoa khôi cảnh sát trắng nõn cổ, chậm rãi chảy qua nàng hoàn mỹ lồng ngực, bằng phẳng bụng, thon dài xinh đẹp ngọc hai chân. Hạ thân thần bí rừng đen theo thấm ướt mà mang lên từng viên sáng bọt nước nhỏ, có vẻ phá lệ đen bóng. Tại nước ấm xoa nhẹ phía dưới. Nữ hoa khôi cảnh sát thân thể phát tán ra lóe sáng sáng bóng, trắng nõn làn da chiếu sáng rạng rỡ, nàng dùng hai tay ở trước ngực, bụng, đùi các nơi khẽ xoa, làm tuyết trắng thân thể yêu kiều hoàn toàn ướt át, thuận tiện mát xa một chút mệt nhọc thân thể. Ngoài cửa sổ Diệp Thần không chớp mắt nhìn trận này không gì sánh kịp múa thoát y biểu diễn, cảm thấy dưới hông nguyên bản mềm mềm vũ khí đã đói khát ngẩng lên đầu. Diệp Thần bắt đầu hưởng thụ bức này mê người lõa thể nhân thể vẽ. Diệp Thần nhìn đến nữ hoa khôi cảnh sát hai vú tại dòng nước dưới sự kích thích hoạt bát trên dưới lay động, nhũ phong nhếch lên, Diệp Thần tán thưởng nữ hoa khôi cảnh sát cặp vú xác thực đầy đặn kiên đính, hơn nữa lay động đặc biệt mê người, nữ hoa khôi cảnh sát vú sữa thích hợp nhất đánh nãi pháo. Nữ hoa khôi cảnh sát vạn vạn không thể tưởng được, giờ này khắc này, tại không xa ngoài cửa sổ hắc ám bên trong, một đôi tràn ngập dục hỏa háo sắc nam tử ánh mắt chính như cơ giống như khát tận tình nhìn trộm. Tại đây nàng ngộ nhận chỉ thuộc về nữ tính không gian, nàng xác thực không có bất kỳ cái gì lòng phòng bị. Cho nên nàng không chút nào phát hiện Diệp Thần vụng trộm đang trộm nhìn lén, đương nhiên cũng sẽ không sẽ phát hiện chính mình mỗi một cử động, đều tại người khác dâm thị bên trong, chính mình một mực cẩn thận che chở, chưa bao giờ bị khác phái gặp qua yêu kiều nhân thân khu, chính là mẹ của mình nam nhân Diệp Thần mở rộng tầm mắt. Bạch Ngưng Băng nhẹ nhàng bước ngọc, đi đến phòng tắm trước gương. Bài trừ một chút màu hồng phấn sữa tắm ngã vào lòng bàn tay, xinh đẹp tuyệt trần trong suốt hai tay đem sữa tắm đều đều vẽ loạn tại vú sữa phía trên, sau đó hai tay liên tục không ngừng chen bóp chính mình vú sữa khi cái kia động tác làm Diệp Thần nhìn xem thẳng kêu đặc sắc. Diệp Thần nhìn nữ hoa khôi cảnh sát hai tay chân chân nhéo vú sữa 2 phút, nhìn xem Diệp Thần hai tay cũng ngứa, hận không thể dùng chính mình hai tay đi xoa, bóp nữ hoa khôi cảnh sát hai tọa ngọc nữ phong. Nữ hoa khôi cảnh sát kia hai đầu chân đẹp ở giữa nồng đậm hang tối, tùy theo thân thể nàng chuyển động mà như ẩn như hiện. Nữ hoa khôi cảnh sát lông mờ u mật mà đen nhánh, Diệp Thần cảm giác nữ hoa khôi cảnh sát chân ngọc kiện mỹ, đầy đặn, mông khoan mà viên cực kỳ gợi cảm. Diệp Thần hy vọng thân thể trần truồng nữ hoa khôi cảnh sát có thể lại biểu diễn vài cái kích tình màn ảnh, Diệp Thần nhìn thấy nữ hoa khôi cảnh sát ngước cổ lên hưởng thụ dòng nước kích hướng vú sữa khoái cảm. Tại thủy xung kích cùng dưới sự kích thích Diệp Thần mơ hồ cảm thấy nữ hoa khôi cảnh sát mê người, to lớn vú sữa tại tăng lên, đậu đỏ vậy đại đầu vú kiên cố hơn đỉnh, nhếch lên. Hình như nữ hoa khôi cảnh sát tại bức thiết mong chờ nam nhân đi xoa lấy nàng đôi này mê người ngọc nữ phong. Nữ hoa khôi cảnh sát đem toàn thân đều lau lên sữa tắm, sau đó khẽ xoa ma sát, trong chốc lát phong phú bọt biển liền phân bố toàn thân. Nàng nhẹ nhàng xoa tắm. Vuốt ve nội y tại lưng cùng phần eo lưu lại dấu vết mờ mờ. Tiếp lấy nàng lại đem bọt biển vẽ loạn tại trơn bóng phần bụng cùng tròn trượt bờ mông, được đến thượng thiên chiếu cố, da các của nàng phu cực kỳ trắng nõn trơn bóng tinh tế, nàng thật sự là trổ mã được duyên dáng yêu kiều. Nữ hoa khôi cảnh sát cẩn thận lau biến thành quen thuộc hoàn mỹ bộ ngực, đầy đặn tuyết phong tại bàn tay mát xa hạ nói không ra thoải mái, ngón tay mơn trớn đầu vú hồng anh đào thời điểm, nàng cảm thấy một trận xúc động. Không khỏi một cái giật mình, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Đúng vậy à, 23-24 tuổi, chính trực hào hoa phong nhã. Trong chốc lát dòng nước tại xung kích Bạch Ngưng Băng nơi riêng tư, Diệp Thần cảm giác nữ hoa khôi cảnh sát tư thế đặc biệt quyến rũ, có chứa mãnh liệt tính khiêu khích. Trong chốc lát nữ hoa khôi cảnh sát đem sữa tắm ngã vào tay phải bàn tay sau đó nữ hoa khôi cảnh sát tay phải tham hướng chính mình hạ thân, tay phải tại nơi riêng tư thượng lau vài cái. Mỹ nữ tự mò màn ảnh khó gặp, Diệp Thần nhìn thấy nữ hoa khôi cảnh sát hai tay tại lột da chính mình hạ thân khe thịt. Diệp Thần biết nữ hoa khôi cảnh sát tại thanh tẩy chính mình đào nguyên thánh địa. Nữ hoa khôi cảnh sát môi âm hộ, hòn le, âm hạch đầy đủ hưởng thụ nước ấm cọ rửa khoái cảm. Rất rõ ràng Bạch Ngưng Băng bắt đầu có chút hưng phấn, gương mặt xinh đẹp bắt đầu phiếm hồng choáng váng. Không nghĩ qua là, đầu ngón tay lau qua mềm mại đại môi âm hộ, nữ hoa khôi cảnh sát thân thể run run một chút. Một loại vừa tê vừa ngứa cảm giác truyền khắp toàn thân, thật là thoải mái a. Nữ hoa khôi cảnh sát tay phải vì thế dừng lại tại hạ thể, thong thả mà nhẹ nhàng lau, tay trái ôm tại phần eo, tinh tế vòng eo trước sau đong đưa. Hai mắt của nàng lén lút đóng lại, một tia ửng hồng chiếu vào tú bạch gò má, yết hầu cũng không tự giác phát ra nhẹ nhàng rên rỉ. Bên tai chỉ có xa xa tiếng nước, nữ hoa khôi cảnh sát hình như say mê tại đây khoảnh khắc thoải mái kích thích bên trong. Diệp Thần gặp Bạch Ngưng Băng đem vòi hoa sen nhắm ngay lỗ lồn chỗ chân cọ rửa 5 phút, mà tay phải càng là liên tục không ngừng tại cửa lỗ lồn móc bóp, đại lượng dâm thủy cuồn cuộn không ngừng theo mê người lỗ lồn nội trào ra, phát ra sáng bóng trong suốt. Nhìn xem Diệp Thần dương vật lập tức cứng rắn lên, rất nhanh, mỹ nữ toàn thân một trận co giật. Ngọc miệng há to thật to tựa như cá chép thở dốc. Trời ạ, nàng thế nhưng cao trào. Diệp Thần cơ hồ theo lấy bắn ra, qua một hồi lâu, nàng mới khom eo, lau tinh xảo bắp chân cùng song chân, sau đó bắt đầu tẩy đi trước người bọt biển, sau đó nữ hoa khôi cảnh sát tay phải vặn bung ra nàng mông, dòng nước tại thanh tẩy lỗ đít của nàng, nữ hoa khôi cảnh sát động tác, tư thế vẫn là thực mê người, tiếp lấy nữ hoa khôi cảnh sát bắt đầu rửa chân, nàng rửa chân phương pháp càng làm Diệp Thần phún huyết. Nữ hoa khôi cảnh sát tách ra chân ngọc thân thể ngồi xuống, đem mông nhếch lên cao, hơn nữa nữ hoa khôi cảnh sát xinh đẹp ngọc hai chân phân đúng khen ngược chỗ. Diệp Thần tầm mắt một mực không có rời đi nữ hoa khôi cảnh sát thân thể, nhìn tay nàng tại bạch bích không tì vết thân thể di chuyển, hắn không khỏi nuốt vào vài nước miếng, mắt thấy nàng hai tay lại lần nữa tại trắng muốt cao ngất vú sữa thượng khẽ xoa, Diệp Thần dương vật thiếu chút nữa không đem quần nứt vỡ. Trước ngực của nàng là như vậy thẳng tắp, hai vú doanh doanh, Diệp Thần một bên đôi mắt tùy theo nữ hoa khôi cảnh sát hai tay tại trên người của nàng dao động, một bên ảo tưởng chính mình ôm lấy cái này ngọc tuyết bình thường mỹ nhân tận tình gian dâm tình hình, đường nữ hoa khôi cảnh sát tay ngọc chuyển qua bụng dưới thời điểm Diệp Thần càng là mắt cũng không chớp cái nào. Nữ hoa khôi cảnh sát hơi hơi lồi ra vùng mỡ u lỗ lồn có vẻ như vậy no đủ, đóng chặt xinh đẹp ngọc hai chân trung ẩn giấu thần bí vùng châu thổ lại là như vậy mê người, nếu như có thể kiểm tra. Liếm liếm nên đến cỡ nào mỹ diệu. Một thân bọt biển rất nhanh bị xông đến sạch sẽ, ấm áp dòng nước đem nữ hoa khôi cảnh sát một ngày mệt nhọc cũng cùng một chỗ cuốn đi rồi, trắng nõn làn da tại dòng nước ấm hạ hơi hơi phím hồng, nữ hoa khôi cảnh sát đem hai tay cử cao, làm dòng nước trực tiếp xông vào trên người, hưởng thụ thủy dục thoải mái. Diệp Thần thì tại ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm đi tắm mỹ nữ, hưởng thụ nhìn trộm kích thích. Diệp Thần cuối cùng nhịn không được lấy ra dương vật của mình bắt đầu xoa lấy, Bạch Ngưng Băng một khối chói mắt hoa mắt, làm người ta hô hấp liền ngưng xinh đẹp tuyệt luân, băng điêu ngọc trác vậy trong suốt non mềm, tuyết trắng kiều trực được không hề một điểm khuyết điểm nhỏ, đường nét lưu loát tao nhã đến cực điểm như thánh nữ ngọc thể trần như nhộng, trần trụi dáng người như tượng ngọc tại trong phòng tắm, lập tức trong phòng xuân quang vô hạn, mùi thịt bốn phía. Một mảnh kia trong suốt tuyết trắng bên trong, một đôi run rẩy ngạo nhân đứng thẳng doanh doanh vú nhỏ thượng một đôi xinh đẹp mềm mại đáng yêu, nụ hoa dục phóng vậy thẹn thùng đỏ bừng non nớt đầu vú ngượng ngùng về phía hắn cưng rắn. Một khối đầy đủ một ôm, mềm mại không có xương thon thon eo nhỏ, nở nang tròn trịa mông ngọc, kiều trực bình nguyễn trắng nõn bụng, đen đặc mềm mại quyền nhung nhung lông mờ u. Một đôi tuyết ngẫu vậy cánh tay ngọc cùng một đôi tuyết trắng kiều trượt, tao nhã thon dài chân ngọc lại phối hợp Bạch Ngưng Băng kia tú lệ tuyệt luân. Đẹp như thiên tiên tuyệt sắc hòa yếp, chính xác là không chỗ nào là không đẹp, không một chỗ không làm người ta tim đập thình thịch. Đây thật là thượng đế hoàn mỹ kiệt tác, kia cao gầy đều đặn, tiêm tú ôn nhu yểu điệu thân thể, lung linh bay bổng, nên tế địa phương tế, nên đột địa phương đột, vậy có như thi vận thanh thuần, như mộng ảo thần bí ôn nhu uyển chuyển hàm xúc khí chất làm Diệp Thần điên cuồng. Ấm áp dòng nước đập đến thân thể mẫn cảm bộ vị, phi thường thoải mái, hơi nước tràn ngập. Bọt nước vẩy ra, Bạch Ngưng Băng cô gái kia thanh xuân thân thể lung linh bay bổng, rắn chắc mà ôn nhu phập phồng đường nét, hình như làm người ta không đành lòng đụng chạm, một đôi giống như mới lột bột khiếm thảo thịt vậy trơn bóng như ngọc xinh đẹp mềm mại vú nhỏ giống một đôi nụ hoa dục phóng yêu kiều hoa nụ hoa, run rẩy đong đưa kiên đĩnh giận tùng tại một mảnh tuyết trắng trong suốt, như mỡ như ngọc hương cơ tuyết phô bên trong. Thánh khiết kiều đỉnh nhũ phong đỉnh, một đôi tinh xảo đặc sắc, đỏ bừng mê người, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu non nớt đầu vú chứa kiều mang khiếp, xấu hổ ngượng ngùng kiêu ngạo đứng thẳng. Kia một đôi nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, tính trẻ con vị thoát non mềm đầu vú bên cạnh một vòng xử nữ mới có nhàn nhạt đỏ bừng quần vú quyến rũ đáng yêu, giống như một vòng sáng tỏ vượng nguyệt xoay quanh tại đầu vú xung quanh, đầy đủ một ôm, xinh đẹp mềm mại nhỏ nhắn mềm mại như dệt eo nhỏ, cấp nhân một loại định ủng chi nhập ngực nhẹ liên mật yêu ôn nhu cảm giác. Bụng trơn bóng ngọc bạch, bình trượt mềm mại, hạ bương nhất bồng đen sẫm lông tơ, nàng lông mờ u phi thường tươi tốt, kia tùng đen đặc mềm mại cuốn dưới lông mờ u, trắng mịn mềm mại thiếu nữ vùng mờ u hơi gồ lên dựng lên, phần mờ u phía dưới bưng, một đầu đỏ tươi kiểu diễm, mềm mại trượt đóng chặt xanh ngọc khe thịt, đem một mảnh xuân sắc tẫn giấu trong này. Nữ hoa khôi cảnh sát kia một đôi tuyết trắng tròn trịa, ngọc khiết trơn bóng, tao nhã thon dài chân đẹp, kia tinh tế ngọc trượt đùi bên trong tuyết trắng non mịn được sấp xỉ trong suốt, một cây màu xanh tĩnh mạch như ẩn như hiện, cùng dây kia đầu tế thước dịu dàng, nhỏ nhắn mềm mại nhỏ hẹp eo nhỏ liên tiếp được rất tốt phục có độ, làm người ta sao cũng không nhịn được muốn dùng tay đi âu yếm, tế ma một phen, treo đầy bọt nước ngọc thể càng thêm có vẻ vô cùng mềm mại cùng tiên diễm, thật sự là thượng đế hoàn mỹ kiệt tác. Diệp thần quả thực nhịn không được tốt muốn phá cửa mà vào rồi. Tại Diệp thần trong lòng, còn không có cái nào nữ nhân làm chính mình tính dục cao như vậy phồng, như thế muốn đi chiếm giữ. Bạch Ngưng Băng, ai bảo ngươi đẹp như vậy còn cố tình đã bị ta không đi, ta nhất định phải được đến ngươi. Diệp thần trong lòng âm thầm nghĩ đến. Tắm rửa qua đi, diễm lệ tuyệt luân mỹ nữ chậm rãi mặc xong quần áo, tư thái là u nhã như thế động lòng người. Diệp thần lấy sét đánh không kịp bưng tai xô thế vụng trộm tiến vào Bạch Ngưng Băng gian phòng, đồng thời hắn còn không kịp chờ đợi cởi hết trên thân thể của mình quần áo, trần trụi đối mặt lên cảnh hoa mỹ nữ, Diệp thần không chớp mắt dâm dãng nhìn chằm chằm cái này chính mình chiều tư mộ nghĩ tựa như phù dung tiên tử mỹ nữ tuyệt sắc cảnh quan Bạch Ngưng Băng, hai mắt quả thực muốn phun ra lửa. A, đương Bạch Ngưng Băng nhìn thấy khuê phòng của mình đứng lấy một cái trần như nhộng nam nhân thời điểm, mà người nam nhân này đại dương vật chính hùng oai hùng khí phách hiên ngang hướng lên phía trên đứng thẳng, ước chừng có dài 8 tấc, phía trên cũng không thiếu lóng lánh dâm thủy, xinh đẹp tuyệt luân nữ hoa khôi cảnh sát không được phát ra một tiếng hoảng sợ la hét. Diệp thần, tại sao sẽ ở ta trong phòng? Không dọa ngươi đi, Băng Nhi, ta đến đương nhiên là muốn gặp ngươi một lần. Diệp thần không chớp mắt dâm dãng nhìn chằm chằm cái này chính mình chiều tư mộ nghĩ tựa như phù dung tiên tử mỹ nữ tuyệt sắc cảnh quan Bạch Ngưng Băng, hai mắt quả thực muốn phun ra lửa đến, nàng rốt cuộc đã tới. Chỉ thấy không người dám khinh nhờn Bạch Ngưng Băng ngẩng lên thẹn thùng mà bay hà phun màu mặt lặng, một đôi thật to mắt hạnh phát ra như nước dập dờn bồng bềnh dạc, nhiếp tâm câu phách quang đến, cánh mũi khéo léo linh khép, hơi hơi mấp máy, hai miếng no đủ đỏ sẫm môi, giống chín mùi vải. Làm cho người khác muốn đi cắn một cái, miệng nhỏ khẽ nhếch, hai hàng trắng nõn răng nhỏ, giống qua bờ biển sò ngọc, hai quả mượt mà má lúm đồng tiền giống như tiểu tiểu thủy đàm, đãng du mê muội nhân làn thu thủy. Nhàn nhạt son phấn hương thơm từng sợi bay vào đại sắc lang lỗ mũi, điều khiển đại sắc lang kia khẩn trương mà khô cạn nội tâm, dễ chịu hắn mãnh liệt dâm dục. Nhìn chăm chú nữ hoa khôi cảnh sát mê người ánh mắt, tinh xảo khuôn mặt, tuyệt không nửa phần có thể soi mói tì vết nào. Tư thái yểu điệu tốt đẹp, thân thể yêu kiều tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm sử tử, thanh tú vô luân, mê người cực kỳ, mái tóc đen nhánh chèn ép nàng nộn trượt làn da càng thêm tuyết trắng, khí chất cao nhã gợi cảm, làm người ta không thể nhìn gần, này vẫn là nàng lần thứ nhất cùng Diệp thần như vậy tiếp cận, mỹ nữ một thân cùng thể màu lam nhạt cảnh quan áo sơ mi đồng phục, đúng khen ngược chỗ bao lấy nàng ngạo nhân thân hình. Đầy đặn thẳng tắp bộ ngực được bảo hộ rất hoàn chỉnh. Màu xanh đậm váy ngắn tốt lắm bao vây Bạch Ngưng Băng tròn trực nộn đỉnh mông mập, nhưng khỏa không được một đôi tuyết trắng thon dài, tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc. Tại cảnh phục làm nổi bật hạ mỹ nữ càng lộ ra anh tư hiên ngang, duyên dáng yêu kiều. Thiên hạ lại có như vậy thân thể hoàn mỹ, mỹ nữ mỗi một tấc làn da, mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một chỗ nhô ra, mỗi một chỗ lõm xuống, đều là như vậy hoàn mỹ, như vậy trêu chọc người dâm dục. Nữ hoa khôi cảnh sát cúi đầu liếc liếc nhìn một cái đại sắc lang Diệp thần thô to vô cùng, quy đầu tỏa sáng, đỏ đen tím bầm đại dương vật, càng là ửng hồng đốt tới tuyết trắng cổ, thiên hạ lại có lớn như vậy dương vật, ta trước kia không hề suy nghĩ quá. Nữ hoa khôi cảnh sát đầy mặt phì hồng, một mực đốt tới bột can. Diệp Thần cẩn thận đánh giá trước mắt giai nhân, gặp nữ hoa khôi cảnh sát tóc đen cúi bả vai, mi nhi cong cong, mắt thủy linh, mặt phiếm hồng quang, xinh đẹp khuôn mặt, giống như thổi bắn tức phá, môi anh đào tần động, lỗ linh long, một đôi tú tay, mười ngón thon thon, giống như tinh điêu xinh đẹp ngọc, một đôi cánh tay ngọc, sung túc mà không gặp thịt, xinh đẹp mà nếu không có cốt. Thật là có chim sa cá lặn chi dung, hoa nhường nguyệt thẹn dáng vẻ, mặc một bộ màu lam nhạt đồng phục áo sơ mi thật chặt bọc lại lung linh có đến thân thể yêu kiều, phụ trợ đã xuất thân đoàn tốt đẹp đường cong. Màu lam váy ngắn rời rạc che ở đầu gối, màu lam nhạt áo sơ mi đem nàng giả dạng được phá lệ xinh đẹp, mỏng manh áo bọc lấy nàng sống động thân thể, gương mặt lãnh diễm, ngạo như băng xương, Diệp Thần hô hấp có chút dồn dập, tuy rằng chăm chú nhìn nàng khuôn mặt, nhưng dư quang của khóe mắt lại nhìn chăm chú nàng no đủ phập phồng bộ ngực, nữ hoa khôi cảnh sát màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thật chặt khép lại tại cùng một chỗ. Ánh trăng nhàn nhạt theo ngoài cửa sổ trải tại trên thân thể của nàng, giống như đem nàng cả người đều đắm chìm trong thánh khiết quang mang, kia thanh lệ dung nhan cùng thoát tục khí chất, khiến nàng nhìn qua như một cái nữ thần vậy ung dung hoa quý, cao không thể chạm. Diệp Thần chỉ thấy Bạch Ngưng Băng dáng người thon dài yểu điệu phong độ chỉ có, đường cong tao nhã, lồi lõm rõ ràng. Kia mỏng như cánh ve áo, đem đầy đặn yểu điệu, cốt nhục quân xương tư thái nổi bật lên bay bổng tất hiện, một đầu áo choàng mái tóc giống như thác nước triệt rừng ở nàng kia trắng nõn lưng ngọc cùng mềm mại tròn chắc trên bả vai, hai cái cánh tay trắng mịn trơn bóng, tựa như hai đoạn ngó sen, nữ hoa khôi cảnh sát dung mạo tú lệ, cười hai cái má lúm đồng tiền, kiều diễm quyến rũ. Môi anh đào lưỡi thơm, nói chuyện giọng nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ, dễ nghe, da rẻ trơn bóng non mịn, bộ ngực sữa đỉnh bát cao tùng. Co giãn mười chân, cánh tay bộ phong vận, chân trắng thon dài, mày liễu tiếp theo ánh mắt ngập nước ẩn ý đưa tình, hoàng vĩnh liên liên, lúc nào cũng hiện ra câu hồn nhiếp phách làn thu thủy, thủy mị màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân trắng, phụ trợ Bạch Ngưng Băng tròn trịa mông trắng. Mẹ nàng Hứa Quân Như đã đẹp lắm rồi. Nhưng nàng rõ ràng đẹp hơn Lệ Gợi Cảm một phần, đơn giản là tuyệt sắc trung cực phẩm, thậm chí sắp bắt kịp tỷ tỷ của mình. Diệp Thần đại dương vật càng là thẳng tắp nhếch lên. Lấy Bạch Ngưng Băng mỹ mạo, hoàn toàn có thể xưng được hoa hải thị đệ nhất mỹ nữ cảnh sát giao thông, ủy chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, ta hôm nay nhất định phải ôm nàng trên giường được đến nàng sơ giả quyền, phá nàng xử nữ thân thể. Nữ hoa khôi cảnh sát nhìn Diệp Thần lõa lồ thân thể. Cùng với hắn dưới hông căn kia đỏ đen xấu xí đại dương vật cùng tỏa ra này dâm thủy vừa run hồng lượng đại quy đầu, tâm bang bang loạn nhảy, cố gắng áp chế nội tâm tâm tình khẩn trương, hé miệng cười nói Diệp Thần, đã trễ thế này, người tiến ta gian phòng nên không có khả năng là nghĩ phi lễ ta đi. Phải biết, người bây giờ nhưng là mẹ ta nam nhân, dựa theo bối phận, ta là phải gọi ngươi một tiếng cha nuôi. Chẳng lẽ cha nuôi ngươi nghĩ phi lễ con gái của mình sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ mẹ ta có tức giận không? Diệp Thần cười ha ha nói không thẹn với cảnh sát, quả nhiên thông minh. Ai bảo ngươi bộ dạng xinh đẹp như vậy, để ta mắt thèm. Ngươi biết không, Băng Nhi, theo ta thấy ngươi thứ nhất mắt lên, ta liền nghĩ địch ngươi, đặc biệt khi ta đã biết ngươi là Quân Như nữ nhi, ta thì càng hy vọng được đến ngươi. Bối phận sự tình hoàn toàn không là vấn đề, con gái nuôi, sinh hạ chính là dùng để làm được thôi. Về phần mẹ ngươi, hắc hắc, ngươi yên tâm, nàng đã bị địch được mệt lả, cho dù là phát sinh chấn cũng tỉnh không đến. Ai nha, ta hôm nay vận khí thật sự là tốt, vừa xài qua rồi xinh đẹp cảnh hoa mẹ, tiếp lấy lại lập tức có thể cấp xinh đẹp cảnh hoa nữ nhi bóc tem, ta thật sự là quá hạnh phúc. Hừ, chứng thối, ngươi miệng sạch sẽ một chút, thật không biết mẹ ta như vậy đoan trang tao nhã một cái nữ nhân như thế nào vừa ý ngươi tên đại sắc lang này. Số tiểu tử, niên cấp không lớn, tạc đảm cũng không nhỏ. Hắc hắc, của ta con gái nuôi, mẹ ngươi đây chẳng qua là nhân phía trước trang, ngươi không nhìn thấy nàng và ta tại cùng một chỗ thời điểm, là cỡ nào phong tình quyến rũ, ước chừng ngươi còn không biết a. Ngay tại ta cùng nàng tại trong phòng bếp đánh nhau một pháo sau đó, chúng ta đi ra tại nhà ăn lúc ăn cơm, mẹ ngươi lại đang cái bàn dưới đất dùng chân giúp ta lại tiết ra một lần lửa, hơn nữa còn làm như là mặt của ngươi, ha ha. Ngay trước nữ nhi ruột thịt mặt, cấp một cái mười mấy tuổi cậu bé chân dao, con gái nuôi, chẳng lẽ ngươi không biết là kích thích sao? Ta sớm hay muộn chỉ điểm mẹ vạch trần ngươi cái này ngụy quân tử khuôn mặt thật, làm nàng rời đi ngươi. thông minh tuyệt đỉnh Bạch Ngưng Băng tại thời khắc nguy hiểm vẫn đang cực kỳ trấn tĩnh. Người nghĩ như thế nào cứ việc nói thẳng. Như thế nào, đương nhiên là thượng ngươi. Ngươi không theo ta, ta đương nhiên đành phải dùng sức mạnh. Ngươi đối với chính mình hình như rất có lòng tin a. Bạch Ngưng Băng mặt mỉm cười, tuyệt mỹ nữ hoa khôi cảnh sát giống như nhất chi nụ hoa chớm nở màu hồng khang chính là hình nói chung cảm động người. Không cần khách khí rồi, ta lớn nhất bản sự chính là đối phó nữ hài có một tay, Ngưng Băng không phải sao. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem quần áo cởi sạch a. Mẹ ngươi vừa rồi không thỏa mãn được ta, ta làm nàng đạt tới nhiều lần thứ cao trào, nhưng nàng lại không để ta thích đủ, nhiệm vụ này chỉ có giao cho ngươi hoàn thành. Nữ hoa khôi cảnh sát điềm điềm cười, ngươi như vậy mong chờ nghĩ về ta, đáng tiếc ta cũng không bản sự cho ngươi xuất tinh a. Ngay cả ta mẹ xinh đẹp như vậy nữ nhân đều không thỏa mãn được ngươi, ta cũng đẩy chân không được ngươi a. Giống ngươi như vậy không biết thỏa mãn tình dục cuồng chỉ có vào ngục giam phân rồi, làm người ta cảnh sát nhân dân xét hảo hảo mà giáo dục ngươi. Mỹ nữ âm thanh ngọt giống như họa mi. Diệp Thần mê quan sát cười nói, Ngưng Băng thật sự là thông minh, không hổ là cao tài sinh, một chút hay dùng lên của ta ngôn ngữ. Diệp Thần nhất chỉ chính mình vô cùng hùng tráng đại dương vật, cười dâm đãng nói, nhưng ngươi muốn bắt ta còn muốn xem nó có đáp ứng hay không. Nữ hoa khôi cảnh sát nhìn Diệp Thần đỏ đen xấu xí đại dương vật cùng tỏa ra này dâm thủy vừa run hồng lượng đại quy đầu, tâm bang bang loạn nhảy, cố gắng áp chế nội tâm tâm tình khẩn trương, hé miệng cười nói nhìn mãn lợi hại, nhưng trên thực tế miệng cọp gan thỏ, nhìn đến ngươi đêm nay đã kế hoạch dự mưu đã lâu a. Chương 0508 tuyệt mỹ nữ cảnh sát giao thông chinh phục nhị. Có bản lĩnh ngươi liền đi lên. Bạch Ngưng Băng cuối cùng nổi giận. Diệp Thần cười hướng Bạch Ngưng Băng đánh tới, Bạch Ngưng Băng lập tức dùng tới cảnh sát thuật cận chiến, vừa rồi còn nhìn như gió yên biển lặng đối thoại, một chút liền thay đổi bất ngờ. Cực phẩm mỹ nữ cảnh sát giao thông Bạch Ngưng Băng biết hôm nay nếu như không thể đồng phục tên sắc lang này, mình cũng khó thoát khỏi bị cưỡng gian vận mệnh, cho nên vừa đi lên hay dùng thượng toàn lực. Nhưng là Bạch Ngưng Băng nơi nào sẽ là Diệp Thần đối thủ, hắn cũng không vội vàng lộ ra chính mình thực lực chân chính. Chính là chậm rãi đùa giỡn mỹ nữ cảnh sát. Diệp Thần vừa đánh đấu một bên dâm nhìn Bạch Ngưng Băng, gặp Bạch Ngưng Băng một tấm cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt, cong cong liễu diệp mi phía dưới là làn thu thủy giống nhau làm sáng tỏ ánh mắt, tinh tế mũi lại đỉnh lại thẳng, anh đào miệng nhỏ hơi hơi quyết, bạch trung thấu hồng làn da nhuận ngấy vô cùng, một đầu đen nhánh tóc đen bởi vì tranh đấu cùng bôn ba đã tản ra, theo gió tung bay, cỡ nào xinh đẹp thanh xuân thiếu nữ a. Lại vài lần hợp xuống, Bạch Ngưng Băng đã mồ hôi đầm đìa, thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, càng lộ ra Bạch Ngưng Băng quyến rũ, nữ hoa khôi cảnh sát mặt giống như hoa đào chứa dung, thể như bạch tuyết đoàn thành, mắt khuôn làn thu thủy lông mày thanh, mười ngón nhọn nhọn xuân búp măng. Cử chỉ đáng yêu nghỉ nói hai từ, phong lưu không cho thôi doanh, chân ngọc hẹp hẹp cánh hoa nhi nhẹ, hành động tùy mị. Diệp Thần sắc tính nổi lên, lấy một tay cầm nã thủ ý đồ bắt lấy nữ hoa khôi cảnh sát. Bất quá Bạch Ngưng Băng cũng không phải là ăn chay, chỉ thấy nàng xê dịch tránh làm, duỗi quyền đá xài chân bước, cùng Diệp Thần lại đấu vài hiệp, bất đắc dĩ là nữ nhi ra, tay chân tiệm xu vô lực, làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy ta chung sẽ bị hắn cưỡng hiếp. Mỹ nữ cảnh sát giao thông bắt đầu khẩn trương lên. Diệp Thần thấy thế, không khỏi càng lúc càng nhanh tiệp, ý đồ bắt Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng tuy rằng lực cự Diệp Thần, nhưng chung theo mệt mỏi. Đột nhiên Diệp Thần ngón tay điểm hướng Bạch Ngưng Băng sóng lớn mạnh liệt vú sữa, Bạch Ngưng Băng vừa thẹn vừa sợ, cần dùng gấp hai tay đi ngăn cản, nào biết Diệp Thần tay này là hư, Bạch Ngưng Băng đã lộ ra sơ hở, Diệp Thần duỗi tay lột xuống Bạch Ngưng Băng đai lưng, nữ hoa khôi cảnh sát kinh hãi, vì phòng ngừa dưới váy cảnh sát rơi, Bạch Ngưng Băng vội vàng dùng tay trái đi đỡ váy. Liền làm cho mũ, sáu loại nhu đạo thân pháp, đều không pháp đột phá Diệp Thần cản lại. Nữ hoa khôi cảnh sát lòng hiếu thắng đầu khởi, xuống tay không còn khoan dung. Chỉ thấy quyền như phi phượng, mau lẹ linh động, vừa tựa như nước rơi suối chảy, khí thế bàng bạc. Nhẹ nhàng chỗ tựa như phía chân trời bạch vân, ổn trọng khi vừa giống như lồng lộng thái sơn. Diệp Thần không ngờ Bạch Ngưng Băng thuật cận chiến thế nhưng tinh diệu như vậy, chuyên tâm sách chiêu, đùa giỡn mỹ nữ, một hồi hướng đến Bạch Ngưng Băng khuôn mặt thượng sờ soạng, một hồi hướng đến Bạch Ngưng Băng cánh tay bóp đi. Trong chốc lát tham hướng Bạch Ngưng Băng ngực, chân, bụng dưới đợi mẫn cảm bộ vị, cứ việc nhiều lần không đụng tới, nhưng làm Bạch Ngưng Băng khó có thể chống đỡ. Bạch Ngưng Băng không khỏi trong lòng hoảng sợ, dũng khí càng khiếp. Lúc này Diệp Thần bàn tay thẳng tham Bạch Ngưng Băng trước ngực, nữ hoa khôi cảnh sát giật mình kinh ngạc, hoảng bận rộn đi bắt tay hắn cánh tay, Diệp Thần cánh tay lắc lư liên tục, hóa thành Nguyễn Ngọc Ôn Hương ôm tràn đầy, chỉ nghe a một tiếng, nữ hoa khôi cảnh sát đã ngã vào Diệp Thần trong ngực trong ngực. Trong phòng chỉ để lại Diệp Thần nữ hoa khôi cảnh sát một đôi cô nam quả nữ, thông minh nữ hoa khôi cảnh sát lập tức nghĩ đến Diệp Thần tiếp theo, khẳng định biết dùng cường bạo thủ đoạn làm bẩn nàng. Diệp Thần gặp chế phục Bạch Ngưng Băng, ngăn đón eo ôm định nói cơ hội tốt trời ban, Băng Nhi, ta hôm nay đã chấm ngươi. Bạch Ngưng Băng giãy giụa vài cái, không khỏi mặt phấn rõ ràng, nhưng vì cảnh sát mặt mũi không dám cao kêu, nhậm kia Diệp Thần chói như sắt thùng. Nữ hoa khôi cảnh sát hoảng loạn phía dưới đã mất kết cấu, vung lên quyền liền nổi chống tựa như đập Diệp Thần trần trụi lồng ngực tiểu thần, phóng, phóng, buông, không muốn. Lúc này Diệp Thần ôm ấp như vậy một cái xinh đẹp như vậy tuyệt sắc thiếu nữ, ngực trung kiềm chế đã lâu gian dâm dục một chút liền bốc hơi lên. Mà nữ hoa khôi cảnh sát kia ôn nhu nộn tế, chưa từng bị bất kỳ nam nhân nào chạm qua bụng bị Diệp Thần vô cùng tráng kiện dương vật chọc chọc mài mài này, một trái tim lập tức tưởng có tiểu lộc đi loạn giống nhau thẳng thắn loạn nhảy lên. Lúc này, Diệp Thần đột nhiên theo Bạch Ngưng Băng phía sau ôm lấy Bạch Ngưng Băng, một cái xoay người. Đem Bạch Ngưng Băng thôi đội lên môn bên cạnh cái gương lớn phía trên, làm mỹ nữ hai tay chống đỡ tại gương phía trên. Ngươi muốn làm gì, không muốn a? Bạch Ngưng Băng trách cứ. Diệp Thần dùng tay trái gắt gao ân ở mỹ nữ lưng ngọc đem Bạch Ngưng Băng chống đỡ tại gương phía trên, tay phải thì tại Bạch Ngưng Băng âm thanh thượng vị rơi xuống thời điểm đã đem Bạch Ngưng Băng váy cảnh sát nhấc lên, lộ ra bên trong màu hồng phấn tam giác quần lót gen, Bạch Ngưng Băng sợ hãi kêu không nên như vậy. Nói Bạch Ngưng Băng dọn ra tay phải vừa nghĩ lưng về sau mặt đi kéo xuống váy. Diệp Thần tay phải lấy sét đánh không kịp bưng tay xu thế nắm chặt Bạch Ngưng Băng màu trắng quần lót gen, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, điện quang hỏa thạch ở giữa, quần đùi đã bị kéo đến mắt cá chân. Ta muốn kêu người, ta là cảnh sát, ngươi không thể làm loạn. Bạch Ngưng Băng mặt phấn đỏ lên, lo lắng kêu. Diệp Thần mới không sợ, lượng Bạch Ngưng Băng không dám la, hơn nữa. Này nhà chỉ có ba người bọn hắn nhân. Không sợ bị nhân nhìn thấy cảnh sát bị cưỡng gian, ngươi liền kêu, tốt nhất đem ngươi mẹ cũng đánh thức. Diệp Thần ác vừa nói. Không muốn, cầu ngươi không muốn. Nàng đã là nhục nhã vạn phần, nhưng cầu cứu thanh minh hiển nhỏ đi nhiều. Một tên ngây thơ thanh xuân ngọc nữ lại là cảnh sát, lại muốn tại một cái sắc ma trước mặt bị lột sạch quần áo, nữ hoa khôi cảnh sát thật sự không dám tưởng tượng. Liên tục không ngừng nhỏ tiếng cầu xin. Nhưng hết thảy đều vô dụng, Diệp Thần tấn cực khom eo, tay trái ôm lấy Bạch Ngưng Băng đùi phải hướng lên nhẹ nhàng nhất sách, Bạch Ngưng Băng chân rời đi mặt đất, tay phải tắc nắm chặt màu hồng phấn quần lót gen đem nó theo chân phải hỏa thượng kéo xuống. Ngượng ngùng, đành phải giúp ngươi một chút. Diệp Thần vô sỉ nói, Diệp Thần liếc nhìn một cái liền chăm chú vào Bạch Ngưng Băng hai tỏa trắng nõn tròn trịa và xốp ấu trượt mông trắng cùng ở giữa âm u thâm cốc lỗ lồn. Mỹ nữ cảnh sát giao thông vừa thẹn lại sợ, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân nhanh chóng gắp lên, nhưng là gương lại rõ ràng phản ánh nàng tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh miệt đùi ở giữa viên long vùng mỡ ô chi khư cùng phía trên màu đen rừng cây, đó là cỡ nào hoàn mỹ bộ phận sinh dục a. Tiếp lấy, Diệp Thần hai tay phân biệt bắt lấy màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, dùng sức hướng đến hai bên một phần, Diệp Thần hai chân cũng nhanh chóng theo vào. Phân biệt chĩa vào Bạch Ngưng Băng màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân. Tay trái cởi xuống nàng hồng phấn quần lót cũng hướng tiểu huyệt của nàng khởi xướng mãnh liệt công kích, thô ráp ngón tay bụng ma sát thịt mềm, móng tay khẽ nhéo nộn bức tường, đóa hoa bị tràn trề trêu đùa, môi mật bị kéo lên, vuốt ve vân vê. Liều mạng nghĩ vặn vẹo vòng eo cũng không cách nào thoát đi, thô to ngón tay xâm nhập mềm mại không xương môi mật hẹp nhất, đột nhiên đánh lén vênh lên đứng thẳng nụ hoa. Cuối cùng đụng đến nữ hoa khôi cảnh sát âm hộ, thật sự là thích ha. Nữ hoa khôi cảnh sát xử nữ ngọc động thật sự là vô cùng sảng khoái, mà có thể cưỡng ép vỗ về chơi đùa nữ cảnh sát lỗ lồn càng làm cho nhân cảm thấy kích thích. Hướng về gương, tuyết trắng đầy đặn đồng thể tại Diệp Thần trước mắt bày ra không bỏ sót, dáng dấp mỹ lệ trời sinh dung mạo, hơi vểnh đôi môi ngậm một cỗ mỹ thái, lông mày đen nhánh thon dài, một đôi hắc bạch phân minh mắt to, kia ướt át nhuận ngập nước đồng tử. Ánh mắt bên trong ngậm một đoàn liệt hỏa, thật sự là mê người tâm hồn. trước ngực một đôi vú sữa phi thường trắng nõn no đủ, có vẻ cao như vậy ưỡn thẳng bạt, hơi mở màu trắng áo ngực nội đỉnh núi thượng đứng thẳng hai hạt phàm đỏ tươi lệ giống như chơi mai vậy lớn nhỏ núm vú, theo hô hấp vừa run đong đưa, khiến cho hắn nhìn xem tim đập rộn lên, bằng phẳng bụng phía dưới, dài khắp dày đặc lông mờ u, hơn nữa đen nhánh thon dài quyền khúc. Tuyết trắng làn da, đỏ tươi phấn nộn đầu vú, đen đặc lông mờ u, thật sự là hồng, bạch, hắc ba màu tôn nhau lên, là như vậy dạng xinh đẹp, là như vậy dạng diễm, là như vậy mê người. Diệp Thần rốt cuộc không thể kháng cự trước mắt này một cái kiểu diễm đầy đặn mê người ngọc thể rồi, lập tức mở ra hai cánh tay, từ phía sau lưng đem nữ hoa khôi cảnh sát ôm lấy hôn môi. Cũng duỗi tay xoa lấy vú sữa của nàng, nữ hoa khôi cảnh sát mị nhãn mở phân nửa bán đóng rên rỉ, Diệp Thần tay bắt đầu vuốt ve nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi bên trong cùng đầy đặn mông lớn, lại lấy tay đến nàng nhiều lông động đào nguyên, vuốt ve kia nồng đậm thon dài lông mờ u, đưa ngón tay phường đến động ngày chỗ. Đã ướt rồi một mảng lớn rồi, hai miếng tiểu môi âm hộ cùng lỗ lồn thịt mềm hiện lên đỏ bừng sắc, diễm lệ mà mê người. A, tuyệt sắc nữ hoa khôi cảnh sát tỉnh lại. Diệp Thần từ phía sau lưng hai tay cách áo ngực bắt lấy bạch ngưng băng đầy đặn xông ra cặp vú, bắt đầu dùng sức xoa nắn. Nữ hoa khôi cảnh sát giãy dụa ý đồ đẩy ra Diệp Thần hữu lực hai tay. Mời ngươi dừng tay, ngươi dám cưỡng gian cảnh sát, biết hậu quả sao? Mới mặc kệ nhiều như vậy chứ, hôm nay cưỡng gian ngươi chết cũng đáng giá. Ôm ấp như vậy một cái mỹ nữ tuyệt sắc, vừa nghĩ đến liền muốn đạt tới con mắt của mình, Diệp Thần hô hấp đều dồn dập lên. Đứng thẳng đại dương vật thượng đỏ đen quy đầu liên tục không ngừng tại xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát tuyết trắng mềm mại mông mập thượng run run, kiên nhẫn tìm kiếm động đào nguyên miệng. Đột nhiên Diệp Thần quy đầu đội lên một mảnh ướt át màu mỡ khe hở hẹp. Đó là Diệp Thần chưa bao giờ có như thế trải nghiệm mỹ huyệt, rốt cuộc tìm được rồi. Đừng đi vào, tha cho ta đi, cảm giác được Diệp Thần xấu xí đại dương vật quy đầu chính đội lên chính mình chỉ có thể cất chứa một cái ngón tay út xử nữ ngọc môn miệng, nghĩ đến xem là sinh mệnh trinh tiết liền muốn thất thủ ở vốn là chính mình phi thường chán ghét mẹ tiểu tình nhân, cao ngạo xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát cũng sợ hãi cầu xin lên. Sợ cái gì, ngươi vừa rồi không phải là muốn bắt ta sao? Hôm nay ta là đã chấm ngươi. Diệp Thần dâm đãng đắc ý gọi vào, vừa nói một bên dùng chính mình trời sinh cự vật thượng quy đầu liều mạng tại nữ hoa khôi cảnh sát nhu nhuận mềm mại xử nữ phòng hoa miệng hang qua lại ma sát. Hai tay càng là tượng nhu diện giống nhau thô bạo bóp xoa xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát vô cùng đầy đặn kiên đĩnh non mềm vú sữa. Rất nhanh Diệp Thần cũng cảm giác được mỹ nữ vú sữa rõ ràng tại tăng lên, áo ngực nội mềm mại đầu vú thay đổi tượng hòn đá nhỏ giống nhau cứng rắn. Mà chưa bao giờ có nam nhân chạm qua bị một mảng lớn xinh đẹp rừng đen bảo hộ xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát mật. Huyệt nội giống như là phối hợp miệng hang Diệp Thần dương vật ma sát giống nhau chính không ngừng chảy ra ấm áp dâm thủy, đem Diệp Thần xấu xí đại quy đầu thấm nhuận hết sức thoải mái. Xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát bạch ngưng băng tuy rằng có vẻ giống như không thể khinh nhờn, nhưng mỹ nữ nội tâm đối với tính dục vọng là rất mãnh liệt, bình thường khi tắm rất nhỏ thủ dâm cũng sẽ làm chính mình cao trào liên tục. Giờ khắc này ở Diệp Thần cao siêu tính kỹ phía dưới, tuy là cưỡng gian nhưng xử nữ dục hỏa vẫn đang bắt đầu chậm rãi bốc hơi lên. Nàng kia làm vô số nam nhân khuynh đảo mặt phấn đỏ lên, một đầu xinh đẹp tuyệt trần hương phát liên tục không ngừng trái phải phiêu bãi, miệng càng là không ngừng phát ra ừ làm người ta mất hồn rên rỉ âm thanh. Diệp Thần lá gan lớn hơn, tay trái ôm ngang bạch ngưng băng cặp vú liên tục không ngừng xoa lấy, đại dương vật vẫn ma sát này âm hộ. Tay phải đơn giản mở ra bạch ngưng băng mềm mại môi âm hộ vuốt ve âm hạch, cùng sử dụng ngón tay nhẹ nhàng nắm đậu đỏ, trên dưới trái phải phát động. Trực tiếp kích thích làm nữ hoa khôi cảnh sát cảm nhận được trước nay chưa từng có khoái cảm, dâm thủy càng là đại lượng trào ra. Nha, ân, nha, không muốn a, cầu ngươi, a. Mỹ nữ nũng nịu rên rỉ liên tục, Diệp Thần nghe huyết mạch phun trào, trong chốc lát liều mạng trào sờ nàng thịt nộn bộ phận sinh dục. Trong chốc lát lại nhẹ nhàng chào kéo lấy xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát nồng đậm lông mờ u. Thậm chí lại xuồng xã tứ phía đưa tay vói vào nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa, chào sờ bạch ngưng băng hạ thân, đầu ngón tay sờ nhẹ mật miệng hang dày vò thịt nộn nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ bộ phận sinh dục làm cho Diệp Thần thoải mái vô cùng, trên miệng hôn môi càng thêm kịch liệt. Diệp Thần kinh ngạc vui mừng phát hiện bộ phận sinh dục của nàng đã đều ướt đẫm nhanh như vậy liền xuân tình ngoại tả rồi, ngươi là ta đã thấy tính dục mạnh nhất nữ nhân, cảnh sát lại như thế nào, còn không phải như vậy tao. Diệp Thần dâm dãng nói đến, càng dùng ngón giữa phải không ngừng qua lại vỗ về chơi đùa nàng môi âm hộ, khiến cho mỹ nữ cảm thấy bên trong thân thể ngứa ngáy vô cùng, mật ngọt không ngừng theo nàng màu hồng phấn tiểu phùng chảy ra. Diệp Thần khoái trá vô cùng bó lớn chào bóp vú sữa của nàng, tại nam nhân cường tráng thân thể dưới sự ma sát, lại tăng thêm hắn rất kỹ xảo trêu đùa vú sữa của nàng, lúc này Bạch Ngưng Băng hạ thân phản ứng liên tục. Đừng, nha, ta, xin dừng tay, ta, nhìn, nhìn tại ta là cảnh sát phân thượng, ta, tha cho ta đi. Nhưng là xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát làm người ta thương tiếc kêu dù có thể nào đổi lấy Diệp Thần một lát đình chỉ. Ta chính là muốn chơi cảnh sát mới quá ẩn, ta đã xem qua ngươi khi tắm thủ dâm bộ dạng lẳng lơ rồi, đừng giả bộ thục nữ. Nói tay phải càng thêm điên cuồng mà tại Bạch Ngưng Băng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân nhanh kẹp hạ dùng ngón tay tách ra môi âm hộ vuốt ve miệng hang sớm ướt át tường thịt, tay trái một chút theo lưng đem nữ hoa khôi cảnh sát chặt hơn nắm ở trong ngực, đầu một chút liền chôn ở sớm bị cọ sát càng cao hơn ưỡn thẳng bạt mềm mại cặp vú ở giữa. Há mồm để lại tứ cuồng hôn mỹ nữ kia mê người thật sâu khe ngực. Bạch Ngưng Băng vô cùng mê người thân thể yêu kiều tại nam nhân trong ngực liều mạng dẫy giụa, nhưng mà rắn nước vẫy thân thể yêu kiều vặn vẹo càng thêm mạnh song phương tứ chi ma sát, Diệp Thần càng cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, điên cuồng mà dùng miệng làm bẩn Bạch Ngưng Băng kia chân quý khe ngực. Không, ta cầu ngươi, ta không còn, ta, ngăn cản, ngươi, cùng ta mẹ giao du, ta. Ta vẫn là xử nữ. Ta, ngươi đã, ân, là ta mẹ nam nhân. Không, không muốn tiếp tục làm loạn. Nữ hoa khôi cảnh sát bất lực cầu xin. Nhưng là càng cầu xin càng có thể kích phát Diệp Thần sắc dục. Quả nhiên là xử nữ, ta thật sự là quá hạnh phúc. Đến đây đi, chúng ta không kịp, hiện tại liền muốn ngươi. Diệp Thần nói hai tay cách áo ngực nắm chặt Bạch Ngưng Băng đầy đặn tuyệt luân ngọc nãi. Phần éo dùng sức thúc một cái. Thật lớn quy đầu tượng mộc nút lọ giống nhau chậm rãi đinh tiến xử nữ phi thường nhỏ hẹp chặt chẽ ngọc khâu, tuyết trắng mông trắng lập tức tượng bị chia làm hai nửa, phần mơ u bị đỉnh cao cao nổi lên, xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát kia vô cùng ngon bộ phận sinh dục cùng Diệp Thần đỏ đen xấu xí đại dương vật hình thành rõ ràng đối lập, nhất xinh đẹp nhất xấu xí, dễ nhìn cực kỳ. A, có chút phụ đau đến Bạch Ngưng Băng kêu thảm thiết một tiếng, hai tay khó khăn chống tại gương phía trên. Duy trì mình và Diệp Thần thân thể sức nặng. Cái này tha thiết ước mơ nữ hoa khôi cảnh sát Bạch Ngưng Băng, liền muốn là ta người. Nghĩ vậy Diệp Thần hô hấp cũng trầm trọng, hai tay không khỏi ôm eo ếch Bạch Ngưng Băng, hai bàn tay to từ phía sau lưng vòng qua vói vào áo ngực mảnh chảo nhéo mạnh nữ hoa khôi cảnh sát như vậy đại lại kiên đĩnh lại có co giãn vú sữa, ngón tay còn không ngừng vuốt ve vân vê hai cái sớm cứng rắn được tượng tảng đá đầu vú. Thật thoải mái a. Chưa từng có nắm quá như thế thư nộn to lớn xử nữ vú sữa, đại dương vật quy đầu nhanh đỉnh ngọc môn, cứ như vậy cắm ở xử nữ miệng lỗ lồn, Diệp Thần đại quy đầu tượng quả đấm nhỏ bình thường cắm ở ngọc động miệng, đem ngọc môn chia làm hai nửa, phần mỡ ô cao cao nổi lên, dễ nhìn cực kỳ. Quy đầu thượng thanh sờ cảm thấy ngọc động đã ướt át, còn có dâm thủy không ngừng chảy ra, Diệp Thần cảm thấy lỗ lồn thật sự là thập phần chặt chẽ, ngọc động miệng âm bức tường thịt mềm tượng cái tay nhỏ giống nhau thật chặt nắm đại dương vật. Miệng lỗ lồn tượng một tấm tiểu hài từ miệng nhỏ giống nhau một tấm nhất hấp mút lấy dương vật của mình can, thiếu chút nữa khiến cho Diệp Thần tinh thủy cuồng tiết ra. Lỗ lồn nội tuy rằng thực nhanh nhưng thập phần ướt át, hâm nóng một chút thập phần ấm áp, đẹp quá xử nữ tiểu huyệt nha, thật sự là danh khí a, như vậy lỗ lồn bình thường nam nhân nhất cắm vào liền có khả năng xuất tinh. Diệp Thần nhanh chóng ổn định tâm thần, dùng đại quy đầu tại xử nữ miệng lỗ lồn liên tục không ngừng khiêu động. Chuẩn bị làm cuối cùng cắm vào. Đừng, đừng cắm đi vào, ta van ngươi. Bạch Ngưng Băng cao kêu, đỏ lên mặt phấn ngẩng lên băng bó thật chặt, theo gương trung tinh tường nhìn thấy một cái toàn thân trần trụi tráng kiện nam nhân đại dương vật chính đẩy chính mình mông trắng, một đôi thô ráp che kín tĩnh mạch bàn tay to chính cầm chặt chính mình đầy đặn tuyệt luân vú sữa, mà tên sắc lang này trên mặt còn lộ ra vô cùng dâm dãng nụ cười. Diệp Thần tay chụp vú tử, phần éo dùng sức. Đại dương vật từng chút nhét vào Bạch Ngưng Băng tương đương nhỏ hẹp xử nữ lỗ lồn, đại quy đầu bị chặt chẽ âm bức tường thịt mềm gắt gao kẹp chặt cảm giác thật sự là thật tốt. Bỗng nhiên quy đầu cảm thấy phía trước có một tầng nhuyễn màng ngăn cản, biết thì phải là nữ hoa khôi cảnh sát màng trinh. Lúc này Bạch Ngưng Băng đã mất đi chống cự lực lượng, đành phải hai tay ghé vào gương phía trên, mông nhếch lên cao chuẩn bị tiếp nhận đại dương vật cắm vào. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc dang rộng ra quỳ trên đất, chỉ có thể mặc cho Diệp Thần hôn môi cổ trắng của mình, chảo bóp chính mình đầy đặn vú sữa, lưng ngọc cùng Diệp Thần lồng ngực kề sát tại cùng một chỗ, miệng rên rỉ ân. Ân, không, không. Diệp Thần dùng sức nghĩ xâm nhập lỗ lồn chỗ sâu, nhưng là lúc này đây nhưng không có thực hiện được, nữ hoa khôi cảnh sát màng trinh so với bình thường nữ hài tử phải kiên cường hơn. Bạch Ngưng Băng cảm thấy lỗ lồn nội không ngừng xuất hiện từng đợt đau đớn, tinh tường cảm thấy cái này dâm côn đại quy đầu chính đẩy màng trinh của mình. Xong rồi, ta liền muốn bị Diệp Thần tên đại sắc lang này cưỡng gian. Nghĩ đến chính mình tại trường cảnh sát cùng cục công an từng có rất nhiều ưu tú nam nhân theo đuổi, nhưng là chưa từng đối với người nào từng có lọt mắt xanh, nhưng bây giờ muốn bị một cái tội phạm cường bạo thất thân, thật sự là vô cùng khuất nhục. Cũng không biết dũng khí từ đâu tới, nữ hoa khôi cảnh sát vội vàng dùng tay trái chống đỡ gương, dọn ra tay phải về phía sau mạnh mẽ bắt lấy Diệp Thần đại dương vật, nghiêng đầu qua chỗ khác, một đôi xinh đẹp phong nhãn dùng làm người ta ánh mắt thương tiếc nhìn Diệp Thần, ta van cầu ngươi. Đừng, đừng phá thân thể của ta, ngươi muốn, yêu cầu ta đều đáp ứng ngươi. Bạch Ngưng Băng làm cuối cùng cầu xin, nhìn nữ hoa khôi cảnh sát mê người khuôn mặt cùng lập lờ nước mắt ánh mắt, Diệp Thần tình dục càng thêm tăng vọt, mà mỹ nữ một tay chống lấy gương, một tay đi vòng qua phía sau nắm chặt chính mình đại dương vật, tình hình thật sự là kích thích, không thể do dự nữa, miễn cho đêm dài lắm mộng, Diệp Thần kêu to một tiếng không được. Tay trái ôm Bạch Ngưng Băng eo nhỏ, tay phải bắt lấy vú sữa. Đem kia sớm vững như gậy sắt dương vật, tại nữ hoa khôi cảnh sát tay phải nắm chặt dưới sự dẫn đường, nhắm ngay mỹ nữ kia vô cùng chân quý ngọc động, cắn răng một cái, phần eo dùng một chút toàn bộ lực, chỉ nghe gạch xích. Một tiếng, đại dương vật một nửa toàn bộ cắm vào. Cảm giác được màng trinh tại quy đầu cắm vào hạ phá liệt, cái kia thập phần thô to trường tùng dương vật theo quy đầu đến nữ hoa khôi cảnh sát nắm chặt đại dương vật cam chỗ đã hung hăng cắm vào Bạch Ngưng Băng kia mềm mại kẹp chặt lỗ lồn bên trong. Thẳng đến xử nữ kia chưa bao giờ bị người khác khai thác hoa tâm, cự đau đớn khiến cho Bạch Ngưng Băng hét thảm một tiếng a. Không, không muốn a, rất đau, a. Cùng với cự đau đớn, nữ hoa khôi cảnh sát khẩn trương không ngừng lắc đầu, tóc dài trái phải phiêu bãi, nhưng là hết thảy đều quá muộn, Bạch Ngưng Băng cảm thấy một trận mạnh liệt đau đớn theo lỗ lồn truyền đến, bộ phận sinh dục tưởng xé rách giống như... Cảm giác giống như một cái đại cọc gỗ thật sâu đánh vào mình lỗ lồn giống nhau. Đau đớn khiến cho xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát nhanh chóng rút về tay phải gắt gao chống đỡ gương, mặt phấn tăng lên, nhỏ nhắn xinh xắn ngọc miệng giống cá chép hơi thở lớn bằng mở ra, liều mạng cắn chính mình nhất đám tóc dài, đau đến nước mắt một chút liền gộp đi ra, trong miệng phát ra nhất thâm trầm buồn rên rỉ âm thanh. Không nghĩ tới ta lại bị Diệp Thần tên đại sắc lang này cưỡng gian. Diệp Thần hai tay nắm chặt trắng nõn mượt mà mông mập, đem Bạch Ngưng Băng thân thể tha cách xa gương, Diệp Thần thân thể chèn ép khiến cho Bạch Ngưng Băng về phía trước nghiêng lệch, vội vã khiến cho Bạch Ngưng Băng đành phải hai tay chống tại gương phía trên. Cuối cùng được đến cái này siêu cấp mỹ nữ, muốn hoàn toàn chinh phục nàng. Diệp Thần vặn vẹo vòng eo dùng toàn lực đại địch khởi Bạch Ngưng Băng. Lần này Diệp Thần dùng chính là tính giao 99 thức trung khoái mã bắn tên thức tại xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát chặt chẽ xử nữ lỗ lồn, đại dương vật cắm mạnh vào mãnh đảo, mỗi một lần rút ra, đều là rút được huyệt động bên cạnh mới vừa rồi đẩy về, mà mỗi lần cắm vào là không đến miệng tử cung liên tục không ngừng, tốc độ cực nhanh, lực lượng cực chân, Bạch Ngưng Băng khuê phòng lập tức chiêm chiếp tiếng nổ lớn, lần này nữ hoa khôi cảnh sát có thể ăn đau khổ. Xử nữ lỗ lồn là như thế đóng chặt. Kẹp đại dương vật phục vụ tới cực điểm, tùy theo Diệp Thần dương vật đại lực ra vào, cương lên quy đầu nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát lỗ lồn bức tường, tựa như tiểu tòa tử tại bên trong tòa. Mỹ nữ trên người còn mặc lấy tượng trưng quốc gia tôn nghiêm cảnh phục, hạ thân đang bị một cái vô sỉ tiểu lưu manh cuồng địt. Đau đớn khiến cho Bạch Ngưng Băng tiếng rên gì cũng thay đổi điều a a a. Van cầu ngươi, a, Diệp Thần, cha nuôi, a a, ngươi cầm lấy a, ta đau chết. Ta, cầu xin người, sẽ bị người giết chết ta đấy. Ta, ta cầu xin người, ta, đừng như vậy, ta, cầu ngươi không muốn, ta, ta. Bạch Ngưng Băng một mặt thảm hề hề rên rỉ, một bên vặn vẹo thân thể muốn Diệp Thần đại dương vật theo Bạch Ngưng Băng huyệt động chung làm ra. Bạch Ngưng Băng đau đớn đúng là Diệp Thần chủ mưu, Diệp Thần muốn cái hiệu quả này, muốn loại này cưỡng gian nữ cảnh sát tuyệt diệu cảm giác, loại cảm giác này rất là kích thích. Cũng càng là làm Diệp Thần hưng phấn, làm Diệp Thần địch Bạch Ngưng Băng địch được rất tốt kình. Gặp Bạch Ngưng Băng muốn đem Diệp Thần dương vật làm ra, Diệp Thần nhanh chóng gắt gao nắm chặt Bạch Ngưng Băng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, cũng đem dương vật càng thêm dùng sức đi làm Bạch Ngưng Băng huyệt động. Nam nhân phần bụng không ngừng va chạm xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát về phía sau xí lập hồn vườn mông trắng, phát ra phác, phác va chạm âm thanh, Bạch Ngưng Băng lỗ lồn phi thường hẹp hòi, dương vật mỗi lần cắm vào thời điểm, thật lớn chen ép cảm đều kích thích dương vật sinh ra điện lưu vậy tê dại, ấm áp non mềm lỗ lồn tường thịt bó chặt ở Diệp Thần dương vật, loại này mùi vị phi tự mình trải nghiệm thật sự là khó có thể tưởng tượng. Bạch Ngưng Băng trước mặt trong gương nhìn đến, chính mình miệng lỗ lồn hồng nộn thịt mềm tùy theo dương vật cắm vào hướng nội lõm xuống, tùy theo dương vật thông qua tắc lại bị mang nhảy ra, môi âm hộ bị trong chốc lát mang vào trong chốc lát mang ra khỏi, mà dâm côn đại dương vật thượng rõ ràng có chứa tượng trưng chính mình trinh tiết xử nữ máu tươi, tại tiến tiến lui lui ở giữa, Bạch Ngưng Băng đau đớn khó nhịn. Liên tiếp kêu thảm tùy theo mà đến cứu mạng nha. Mẹ, ta, không được a, cầu ngươi tha cho ta đi. Ta, Diệp Thần, ngươi lá gan quá lớn. Ta, nhưng lại, dám, ta, cường bạo cảnh sát, nha, không muốn tiếp tục địt. Ta đau chết, van ngươi, ta. Bạch Ngưng Băng đầu tùy theo Diệp Thần quất cắm đong đưa, tóc dài cũng bay lượn, quy đầu ô bộ quét đến tượng thịt mang nhất lỗ lồn bức tường. Mỗi một lần Bạch Ngưng Băng đều phát ra thống khổ rên rỉ âm thanh a. Ừ, rất đau, ta, bất quá, lại thích thích, ta địt chết ta, ta. Đại dương vật một lần lại một lần thẳng vào đến Bạch Ngưng Băng huyệt động chỗ sâu, đau đớn khiến cho Bạch Ngưng Băng xuất phát từ bản được cố hết khả năng khép lại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi, nhưng con này có thể lại làm cho Bạch Ngưng Băng càng thêm thống khổ. Diệp Thần ôm lấy Bạch Ngưng Băng tròn trịa mông lớn đung đưa trái phải, làm dương vật tại Bạch Ngưng Băng huyệt đạo nội không ngừng ma sát, quỷ đầu càng là nhiều lần lặp đi lặp lại mài lấy Bạch Ngưng Băng miệng tử cung. Ta, ta, ta. Bạch Ngưng Băng toàn thân run rẩy rên rỉ. Thật là khéo, người xử nữ tiểu huyệt đem dương vật của ta là quá chặt chẽ, thật thích ha, là ta chơi đùa nữ nhân chung lỗ lồn tốt nhất, không thẹn với đệ nhất mỹ nữ cảnh sát giao thông a. Diệp Thần tràn ngập khoái cảm quát to, đồng thời càng thêm hung hăng mãnh liệt quất cắm dương vật. Sau đó, Diệp Thần bắt tay đưa đến trước một bên chảo sờ Bạch Ngưng Băng hòn le, Bạch Ngưng Băng bụng, Bạch Ngưng Băng lông mờ u. Ta, ta, ta. Bạch Ngưng Băng thét chói tai, thân thể về phía trước nghiêng lệch. Van cầu ngươi, ta, dừng lại a, ta, rất đau, ta, ngươi, ta, địt được quá mạnh, ta, thật là thoải mái. Ta, thống khoái chết, ta, ta còn, ta, muốn, ta. Theo trong gương nhìn đến Bạch Ngưng Băng đau đến biến hình khuôn mặt, nghe Bạch Ngưng Băng cầu xin, Diệp Thần dương vật càng phồng càng lớn, càng địt càng nhanh, cả người đều tại cự liệt vặn vẹo. Một bên tiếp tục địt Bạch Ngưng Băng huyệt động, Diệp Thần tay phải dùng sức đem Bạch Ngưng Băng cảnh phục liền xả mang giải lấy ra, lại đem Bạch Ngưng Băng áo ngực theo Bạch Ngưng Băng xinh đẹp vú sữa thượng kéo xuống. Sau đó tay dùng sức xoa bóp Bạch Ngưng Băng vú lớn. Lúc này Diệp Thần đã rơi vào hưng phấn cực độ bên trong, tả sờ Bạch Ngưng Băng kia trắng nón, thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi hướng thượng du động, đột nhiên mãnh bóp Bạch Ngưng Băng hòn le. Tại Diệp Thần tẫn hồ biến thái trà đạp chung Bạch Ngưng Băng chỉ có thể phát ra trận trận cầu xin không cần. Ta, cha nuôi, nữ nhi cầu ngươi, ta, tha cho ta đi, ta, làm một chút chuyện tốt a. Bỏ qua cho ta đi, ta, ô, ta, tốt kích thích, ta, thật là thoải mái, ta. Nghe nữ hoa khôi cảnh sát rên rỉ Diệp Thần càng thêm hưng phấn, hai tay dùng sức nắm Bạch Ngưng Băng vú sữa, xuống phía dưới dùng sức rồi, cùng sử dụng ngón cái móng tay bóp lấy Bạch Ngưng Băng nhô thật cao mẫn cảm đầu vú, xinh đẹp thẳng tắp vú sữa tại Diệp Thần thô bạo hai tay hạ cải biến hình dạng. Chương 0509 tuyệt mỹ nữ cảnh sát giao thông chinh phục tam. Không, ta, ta, không muốn, ta, ô, thật thoải mái, ta. Bạch Ngưng Băng thống khổ hét lớn lên không được á, không muốn, ta, ta không chịu nổi, van cầu ngươi, ta, đừng, đừng nữa đi ta, ta, tiểu huyệt, ta, rất đau, rất nhám, ta. Có khả năng là cho rằng sợ hãi nguyên nhân, xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát tiếng kêu cũng càng ngày càng thê thảm, càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng chỉ có đong đưa đầu, phát ra trận trận lừa gạt hừ. Tráng kiện bàn tay tiếp tục tại vuốt ve Bạch Ngưng Băng kia đầy đặn vú sữa, thỉnh thoảng còn dùng móng tay đi bóp thẳng tắp đầu vú. Mãnh liệt xấu hổ cùng thống khổ làm cho Bạch Ngưng Băng nước mắt chảy xuống ô. Ô, a, đau quá, nhưng lại, a, thật thoải mái, a, vẫn là xử nữ tốt. Diệp Thần cao hứng kêu to, hai tay bưng lấy Bạch Ngưng Băng trơn bóng bờ mông, dùng sức hướng thẳng tiến, lại thẳng tiến, dương vật gặp được cường lực co rút nhanh, Diệp Thần cao hứng quá thích, Băng Nhi, ngươi còn thật so mẹ ngươi thích, thật tốt hưởng thụ dương vật của ta a. Người đời này trừ ta ra nhất định là sẽ không tiếp tục nếm được như vậy bổng dương vật, ta hôm nay sẽ làm ngươi nếm được trước nay chưa từng có dương vật. Hưng phấn làm Diệp Thần phóng đãng không thôi, Diệp Thần cực kỳ dâm dãng dùng dâm uế ngôn ngữ vũ nhục Bạch Ngưng Băng, dương vật còn đang không biết mệt mỏi quất cắm, bụng một lần lại một lần va chạm Bạch Ngưng Băng mông đẹp, Bạch Ngưng Băng đầu bị gắt gao đội lên gương phía trên, hai tay đã nhịn không được, đành phải dùng song khuỷu tay toàn lực chống tại gương phía trên. Cơn đau khiến cho Bạch Ngưng Băng liên tục không ngừng quát to, rất nhanh Bạch Ngưng Băng dùng hết khí lực, liền quát to tiếng đều dập tắt rồi, chỉ còn lại ô. Ô, ô, a, a, a, a, ô, ô, ô. Tùy theo Diệp Thần xì, xì vô tình quất cắm, nữ hoa khôi cảnh sát dần dần lâm vào trạng thái hôn mê, nhưng rất nhanh Bạch Ngưng Băng liền từ tại hôn mê trung chậm rãi thức tỉnh, tỉnh lại cảm giác đầu tiên, là tiểu huyệt của nàng bị một cây cứng rắn giống như gậy sắt tựa như đại dương vật. Lửa nóng nóng tại cắm vào tiểu huyệt của nàng bên trong, mà cái này dâm côn điên cuồng mà quất cắm, lại đang dần dần làm cho tiểu huyệt của mình thoải mái mà chảy ra say sưa dâm thủy, vừa rồi đau đớn hình như đang tại dần dần giảm bớt. Dâm côn thượng to lớn đại quy đầu, một lần lại một lần đầy tâm huyệt của nàng, mỗi một cái đều đem nàng huyệt tâm, đính đến chua chua ma ma, mà dẫn tới nàng quanh thân giống như điện giật run rẩy, đem nàng run rẩy một loại làm nàng phấn chấn khoái cảm, che kín nàng quanh thân thần kinh. Hơn nữa phía trên phấn nhũ, cũng bị Diệp Thần bóp xoa tê tê dại dại vui sướng cảm giác, sảng khoái được toàn bộ đối với phấn nhũ càng thêm no đủ kiên đĩnh. Một cái tuyệt mỹ nữ cảnh sát, tại khuê phòng của mình, bị một cái vừa mới trải qua chính mình mẹ nam nhân cưỡng gian, những cái này cấp tuyệt mỹ Bạch Ngưng Băng mang đến thật lớn khuất nhục, nhưng đồng thời cũng cho nàng mang đến vô cùng kích thích. Nữ hoa khôi cảnh sát nằm bò trên đất theo gương chung nhìn phía sau cái mông nam nhân đang tại liên tục không ngừng cưỡng gian chính mình. Mỹ nữ nội tâm kiềm chế đã lâu dục vọng tại đây khoảnh khắc, tại Diệp Thần khoái mã bắn tên vậy quất cắm bên trong, chậm rãi tượng núi lửa phun trào giống nhau bộc phát đi ra. Cuối cùng, Bạch Ngưng Băng chịu không nổi xung kích mang tới khoái cảm, nàng nhỏ giọng rên rỉ thực mỏng manh, nhưng là cũng đủ rung động tâm hồn. Diệp Thần chưa từng có chơi đùa giống Bạch Ngưng Băng xinh đẹp như vậy, dáng người như vậy bổng mỹ nữ, nghe nữ hoa khôi cảnh sát mất hồn rên rỉ. Nhất thời đem hắn hưng phẫn được nhịn không được nghĩ nằm xuống đầu đi hôn lấy cặp kia mỹ nhũ, nghĩ đến đêm nay còn muốn thỏa thích hưởng thụ, không thể hấp tấp vội vàng. Diệp Thần căn kia lửa nóng nóng đại dương vật, tại như vậy ấm áp lại nhanh hiệp tiểu huyệt, bắt đầu thả chậm tiết tấu mô lực quất cắm, Diệp Thần phải từ từ hưởng dụng quất cắm xử nữ mỹ huyệt khoái cảm. Tùy theo Diệp Thần tiết tấu giảm bớt, Bạch Ngưng Băng cảm thấy lỗ lồn nỗi đau đớn cảm đang tại biến mất. Cuối cùng lựa chọn chính là càng ngày càng mãnh liệt cảm giác ngứa, đại dương vật đem bộ phận sinh dục bỏ vào căng phong phú cảm giác lần đến toàn thân, lỗ lồn nội chua chua ma ma khổ sở chết. À, à ân, thật là thoải mái, nha, tốt chua, ngươi, địt chết ta, à, dùng sức, à, dùng sức địt ta, tiểu huyệt, à, bộ phận sinh dục dâm thủy như thủy triều phun trào, nữ hoa khôi cảnh sát không khỏi lớn tiếng rên rỉ. Nàng cảm thấy một cái nóng đại đồ vật lập tức theo chính mình lỗ lồn nội rút ra, nam nhân đại quy đầu ngăn chặn chính mình kia mở ra âm hộ, tiếp lấy liền lại thọc đi vào, chính mình môi âm hộ phồng đau đớn sinh ra lại một trận mãnh liệt khoái cảm, Diệp Thần nhìn đến mỹ nữ hai miếng hồng nhuận môi âm hộ thế nhưng mở ra. Theo bên trong phun trào ra một cỗ màu trắng chất lỏng, chảy tới nữ hoa khôi cảnh sát dưới người trên thảm, trắng nõn thân thể uốn éo, nơi nào còn nhịn được cuồng nhiệt tính giao dục. Trám kia nóng hầm hập dâm thủy liền đem kia thô to quy đầu chống đỡ tại Bạch Ngưng Băng hoa tâm phía trên, xử nữ lỗ lồn mặc dù ở phun trào lại vẫn là hẹp hòi, Diệp Thần liền đem kia thô to quy đầu một cái tiến tiến lui lui dần dần cắm vào quất đánh tại mỹ nữ lỗ lồn, nhìn kia hồng ục ục quy đầu rất nhanh đã bị màu trắng chất lỏng bao vây. Bạch Ngưng Băng kia hồng nhuận âm hộ tùy theo hắn quất đánh tại vừa mở đóng lại, thật sự là thập phần động lòng người cảnh tượng. Nữ hoa khôi cảnh sát tại nhẹ giọng rên rỉ van cầu ngươi. cha nuôi, a, không, không cần, a, nhẹ, nhẹ chút, a, Diệp Thần kia quản nhiều như vậy, hưng phấn đem kia thô to trường tùng dương vật một lần lại một lần chọi vào Bạch Ngưng Băng kia hẹp hòi lỗ lồn, xử nữ liền đau đớn a. Lớn tiếng nũng nịu kêu to. Diệp Thần cảm giác chính mình kia cứng rắn dương vật chọi vào này kẹp chặt lỗ lồn, nhanh xúc cảm giác cùng nữ hoa khôi cảnh sát đỏ ửng đầy mặt yêu kiều thái thật sự là quá động lòng người rồi. Mỹ nữ nhịn không được liều mạng vặn vẹo ngọc thể muốn trốn tránh, nhưng là eo nhỏ bị Diệp Thần tay trái ôm lấy, căn bản không làm nên chuyện gì. Diệp Thần tay phải vuốt ve Bạch Ngưng Băng mông ngọc, đem mỹ nữ mông cùng hạ thân nhấc lên, nhìn chính mình kia thô to dương vật lập tức cắm đi vào hơn nửa đoạn rồi. Nữ hoa khôi cảnh sát tay ngọc nắm chặt kính thượng tiểu lan can, cắn răng không, không kêu đau đớn, Diệp Thần không khỏi nhẹ nhàng buông xuống xử nữ bờ mông, đem kia thô to dương vật lui ra một chút. Hắn mỗi quất đánh một chút đều thực kịch liệt, cắm vào liền cắm đến tận cùng, thẳng đến xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát kia đóng chặt lỗ lồn chỗ sâu, quất liền đi lòng vòng rút ra, quất thẳng tới đến đỉnh quy đầu chạm vào xử nữ kia tươi mới môi âm hộ phía trên. Mỹ diệu lỗ lồn là đóng chặt, Bạch Ngưng Băng cảm giác thô to dương vật tại chỗ đó động lòng người thật sâu quất đánh là đẹp như vậy diệu, cảm xúc là mãnh liệt như vậy. Nhưng bị cưỡng gian nữ hoa khôi cảnh sát không thoát khỏi được cẩn thận. Liều mạng vặn vẹo thân thể yêu kiều, làm bất đắc dĩ chống cự, trong miệng nhịn không được hét to a. Không, không muốn, ân, thật là thoải mái, a, tiểu huyệt, a, không chịu nổi, a. Âm thanh không chỉ có thống khổ rên rỉ, cũng bắt đầu tràn đầy tính giao vui vẻ, liều nhanh thân thể cũng chậm chậm thư mềm xuống. Tùy theo kia thô to nóng rực dương vật tại chính mình kia vừa bị cưỡng ép bóc tem lỗ lồn nội làm càn quất đánh. Có một cổ làm nàng rung động dòng nước xiết bắt đầu theo kia máu tê tiện lưu bộ phận sinh dục truyền ra, chỉ cảm thấy chính mình kia bị Diệp Thần thô bạo tách ra tuyết trắng sung túc mông ngọc, đang bị Diệp Thần bàn tay to nóng vuốt lấy, nhéo làm chính mình tươi mới làn da, nữ hoa khôi cảnh sát kia hai đầu sung túc màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi không khỏi bắt đầu không tự giác kẹp chặt. Run rẩy. Diệp Thần tại mỹ nữ mông ngọc thượng cưỡi, cao hứng nhìn dưới người cô gái xinh đẹp bị hắn tận tình trêu đùa được bộ dạng. Không khỏi tính dục đại trương, chợt đột nhiên thờ hồn hển, đưa tay nắm chặt lấy xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát hai cái kia sung túc vô cùng vú sữa, dùng ngón tay cái tại thiếu nữ kia mềm mại khe ngực ở giữa hoạt động, hai ngón tay kẹp chặt xử nữ cương lên hồng phấn đầu vú dùng sức kẹp làm, nữ hoa khôi cảnh sát chỉ cảm thấy chính mình kia cương lên đầu vú thượng lại là đau đớn lại là chua ngứa không khỏi a. Kêu ra tiếng. Diệp Thần nhìn xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát tại dưới người mình bị cường bảo. Lại cảm giác được mỹ nữ kia máu tươi tiện lưu bộ phận sinh dục gắt gao kẹp lấy chính mình thô to dương vật không khỏi càng thêm lớn mạnh, cúi đầu nhìn chính mình kia nóng rực trường tùng dương vật đang từ nữ hoa khôi cảnh sát nhếch lên cao mông sau một cái đỉnh khối mỹ nữ kia lông mờ u non mềm bộ phận sinh dục, trường tùng dương vật lập tức theo thiếu nữ kia đổ máu lỗ lồn nội rút ra, theo gốc rễ đến quy đầu ước chừng có 20 vài cm. Mang theo nữ hoa khôi cảnh sát dính dính sền sệt máu tươi đem mỹ nữ lửa kia hồng môi âm hộ đều lật đi ra, chân chân rút 7-8 giây. A, không, muốn nha, đừng quá dùng, lực, a, ngươi chọc vào, quá sâu, nhân gia thủ, không được, ô, ngươi đùa chết, ta, nha, cắm vào, tử cung, thật là khó, quá, nga nha. Nga nga nha, thích phía trên, ngày, cũng không biết sao, nữ hoa khôi cảnh sát lại mang theo sung sướng rên rỉ, đầy đặn mông ngọc hướng lên mãnh đỉnh, trắng nõn bờ mông căng thẳng làm cho chính mình mềm mại bộ phận sinh dục truy đuổi Diệp Thần kia trường tùng dương vật. Diệp Thần không khỏi ha ha cười dâm, tính dục cuồng phát. Cười to bên trong. Diệp Thần đột nhiên hai tay thô bạo cầm chặt nữ hoa khôi cảnh sát kia thập phần đầy đặn cương lên tuyết trắng vú sữa, tượng nhu diện giống nhau ngoan xoa lấy, chỉ đứng dậy hướng xinh đẹp Bạch Ngưng Băng thấu đi. Nữ hoa khôi cảnh sát chỉ cảm thấy cỗ kia động lòng người cảm giác tại chính mình kia bị Diệp Thần động lòng người trêu đùa được vú sữa cùng dương vật liên tục không ngừng quấy lỗ lồn nội bùng nổ, chỉ cảm thấy chính mình cả người bắp thịt tại run rẩy, hậu môn tại co rút nhanh. Cỗ kia động lòng người cảm giác đã vượt qua đau đớn. Không khỏi dùng miệng cắn chặt chính mình nhất đám mái tóc, cố nhịn càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm. Diệp Thần thừa cơ cười dâm dơ cao thân, dùng tay đè lại xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát eo nhỏ, đại dương vật nhắm ngay mông ngọc, theo mông sau lại một lần nữa lập tức đem hắn kia thập phần thô to trường tùng dương vật theo quy đầu đến đã dính thượng sử nữ máu tươi đại dương vật cam hung hăng cắm vào nữ hoa khôi cảnh sát kia mềm mại kẹp chặt lỗ lồn bên trong. Thiếu nữ lập tức cảm thấy một loại vô cùng mãnh liệt phong phú cảm giác cùng một trận mãnh liệt đau đớn, tiếp lấy cảm thấy mông ngọc dường như bị bổ ra giống nhau. Lúc này Diệp Thần lại bắt đầu xoa nắn Bạch Ngưng băng đầy đặn vú sữa, một cỗ càng thêm mãnh liệt xôn xao cảm theo xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát kia vô cùng sung túc cương chiều nhũ ngực truyền vào sử nữ xinh đẹp thân hình mỗi một bộ vị. Xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát chỉ cảm thấy kia thô to dương vật tại chính mình tươi mới lỗ lồn liên tiếp, khó khăn xoa lấy. Đột nhiên lại lần nữa hướng ra phía ngoài rút ra, nữ hoa khôi cảnh sát bản năng kẹp chặt lỗ lồn cùng hậu môn dơ cao mông trắng hướng lên nghênh đón. Trong miệng ô ngâm lên tiếng. A, thích, thật là thoải mái. A, ta muốn chết. A, cho ngươi địt ta, cho ngươi, ta, đều cho ngươi, nha, địt chết ta. A, đơn giản ghé vào lan can thượng không ở chống cự. Lúc này Diệp Thần đại dương vật thật chặt cắm ở sử nữ nộn huyệt bên trong, thỏa thích hưởng thụ sử nữ lỗ lồn ôn tồn, phần hông không ngừng chuyển động lấy làm đại dương vật loay hoay sử nữ âm bức tường, đại quy đầu chọc chọc mài mài sử nữ hoa tâm, trong miệng không ngừng đắc ý ha ha cười dâm. Một chiêu này quả nhiên hữu hiệu, xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát lỗ lồn nội rất nhanh dâm thủy thành hỏa, ngứa ngáy không chịu nổi, thật muốn cho nam nhân chạy nhanh địt huyệt. Có thể vừa nghĩ đến chính mình thân thể vì cảnh sát giao thông lại là bị cưỡng gian, lời này làm sao có thể nói ra khỏi miệng, lại không tốt ý tứ chủ động dùng âm hộ sáo động đại dương vật, đành phải nhẹ chuyển eo nhỏ lấy ra tăng cùng đại dương vật ma sát, trong miệng mắng ngươi. A, ngươi này vô sỉ, a, sắc lang, a, ta sẽ không tha, a, quá ngươi, a. Diệp Thần phong nguyệt chàng lão thủ, đương nhiên nhìn rõ mọi việc, lập tức hai tay đè lại eo nhỏ. Lay động đại dương vật lại lấy khoái mã bắn tên thức liều mạng chơi nàng, tuyệt không thương hương tiếc ngọc. A, a, không muốn a, a, không muốn, a, a, a, thật thoải mái, a, ngươi đừng địt, như vậy dùng sức, a. Nữ hoa khôi cảnh sát tiếng kêu càng làm cho nam nhân hưng phấn, Diệp Thần bắt đầu tăng nhanh tiết tấu, càng cắm càng mạnh, càng cắm vào càng liệt. Nhìn nữ hoa khôi cảnh sát màu hồng phấn âm bức tường thịt mềm không ngừng tùy theo chính mình hắc đại dương vật nhảy ra đầy mạnh, cảm giác quất cắm sử nữ chặt chẽ tiểu huyệt thật sự là sảng khoái vô cùng. Lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát ngọc huyệt vốn nước tràn thành lũ, bây giờ Diệp Thần đem đại dương vật đại địch không thôi, lập tức nhìn thấy ngọc môn miệng huyệt toát ra phao phao, xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát tuy rằng vẫn kêu không muốn, lại phát ra như chút được gánh nặng nũng nịu rên gì, không đợi Diệp Thần công kích. Nữ hoa khôi cảnh sát cũng đã không kịp chờ đợi đem ngọc môn tiếp lên lay động cùng Diệp Thần dương vật chặt chẽ kết hợp, đỉnh, lại đỉnh, lại đỉnh, nhất thời trong phòng chỉ còn lại có hai nhậm âm hộ cùng dương vật xì. Xì mãnh liệt tiếng giao hợp, cùng nữ hoa khôi cảnh sát quát to tiếng. Diệp Thần lúc này dương vật phòng khó chịu, liều mạng hướng lên chấn động mông, hung hăng tại lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát ngọc môn mật động quất cắm. Diệp Thần thiên phú dị bẩm, chẳng những là dương thuật cao minh. Tính dục càng mạnh, lại tăng thêm kia dài đến lục tấc trở lên đại dương vật, trường cứng rắn thô viên bao gồm, cùng với thâm hậu chơi nàng trụ cột, lần này hạ ngoan cắm vào, có thể nói là trực đảo hoa tâm, kỳ kỳ rắn chắc, đem nữ hoa khôi cảnh sát biến thành toàn thân nóng bỏng lửa nóng, kiều nhan mây đỏ đầy mặt, tuyết trắng làn da bởi vì hưng phấn mà hiện ra phấn nộn màu hồng phấn sáng giỏi, lại càng không khi nũng nịu rên rỉ lên tiếng nói. A, a, ngươi, ngươi tên sắc lang này, a. Ngươi mạnh khỏe, ngoan, ta, tốt, đại, ta, ta muốn, ta, chết, không, ta, không cần, ta, mau, ta, rút ra, ta, ta, ta, không được, mau, ta, nhân ra, vẫn là, ta, lần thứ nhất, ngươi, ta, không muốn, nhưng là, ta, thật khoái hoạt, ta, cuối cùng ba chữ cơ hồ khó có thể nghe rõ. Xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát càng kêu Diệp Thần tắc càng là hưng phấn không thôi, cười ha ha nói của ta con gái tốt, bây giờ còn chưa bắt đầu, ta lúc này mới chính là nóng người mà thôi, chờ một chút liền muốn cho ngươi dễ nhìn. Diệp Thần lúc nói chuyện dưới cũng không nhàn rỗi, đại dương vật đột nhiên ra tốc, dày đặc lay động, lập tức xì xì không ngừng bên tai, phức tạp tiếng nước cùng nữ hoa khôi cảnh sát tiếng kêu dâm đãng. Tại ngọn đèn chiếu rọi, Diệp Thần ngẩng đầu tinh tường theo gương chung nhìn dương vật của mình qua lại liên tục không ngừng tại xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát ngọc môn ra vào, càng là hưng phấn, dương vật càng ngày càng nóng chích nóng, liền vội vàng hung hăng cắm vào, quy đầu chống đỡ nữ hoa khôi cảnh sát hoa tâm thịt mềm, kề sát xoay mạnh, phát ra trận trận nhiệt lực, đem lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát biến thành nũng nịu rên rỉ tiếng càng lúc càng lớn, nữ hoa khôi cảnh sát hai tay ghé vào gương phía trên. Dùng miệng gắt gao cắn nhất đám tú pháp lấy giảm bớt cảm giác hưng phấn, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đã dang rộng ra thành 120 độ. Diệp thần chống không hai tay tự nhiên cũng không khách khí, tại lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát một đôi vú sữa thượng liên tục không ngừng cao thấp xoa bóp vỗ về chơi đùa, bừa bãi khinh bạc, còn nhịp ở nữ hoa khôi cảnh sát theo hưng phấn mà đỏ lên đứng thẳng đỏ tươi đầu vú nhẹ nhàng xoay tròn, hai bút cùng vẽ. Đem lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát biến thành khoái hoạt vô cùng, tóc dài liên tục không ngừng phiêu bãi, tay trái bắt đầu khổ sở ấn đầu của mình, thân thể đều bị Diệp thần chọc vào lắc lư. Lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát từ trước đến nay không nghĩ tới tính giao nguyên lai là nhanh như vậy nhạc, cuối cùng lấy dũng khí không còn bận tâm xấu hổ đem cái đầy đặn mềm mại mông trắng không ngừng vừa nhấc rơi xuống sáo động đại dương vật, còn bất chợt vạn vẹo phần eo ngoan xe đại dương vật. Không ngừng co lại bụng lấy ra tăng lỗ lồn cùng đại dương vật ma sát. Mà Diệp thần tắc ổn cưỡi ở lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát mông ngọc thượng làm nữ hoa khôi cảnh sát chính mình xáo động, bàn tay to tắc thưởng thức vú sữa, khi thì trái phải vỗ về chơi đùa, khi thì nghĩ nhu diện giống nhau đem hai cái vú lớn vuốt ve vân vê tại cùng một chỗ, khi thì còn duỗi tay đến ngọc huyệt dùng ngón tay ngoan bóp nữ hoa khôi cảnh sát vô cùng chân quý sử nữ âm hạch, đem lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát biến thành dâm thủy liên tục. Dâm thủy thuận theo bạch ngưng băng mông đẹp trải tới trên thảm. Liền thảm đều làm ướt, sử nữ xinh đẹp gương mặt càng là hưng phấn đều nghiêm trọng thay đổi được rồi. Diệp thần lúc này cũng không thể nhịn nữa, chỉ thấy hắn dương vật hướng đến nữ hoa khôi cảnh sát ngọc môn hung hăng đỉnh đầu, quất cắm như gió, vừa nhanh lại cấp bách không ngừng lay động, to lớn dương vật tại nữ hoa khôi cảnh sát ngọc môn lỗ lồn bận rộn ra vào, còn mang ra khỏi không ít bọt nước dính đầy ngay ngắn đại dương vật, liền hòn rái cũng là toàn là nước. Đỏ tươi dương vật, tuyết trắng mông ngọc, cùng với sơn màu đen dính thủy lông mờ u tại dưới ánh đèn chiếu rọi thập phần mê người. Đem lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát địch được dâm đãng kêu la không thôi a. Ta, ngươi, phá hư, ta, nhưng là, ta, khó chịu a, không muốn a, ta, lại mau nhất, điểm a, ta, đẹp quá, ta a, ta muốn thăng thiên, ta a. Diệp thần cảm thấy dương vật bị lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát ngọc môn gắt gao kẹp chặt, sảng khoái phi thường, mà lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát lại mãnh dao động kia mê người cực kỳ viên đại tuyết mông, uốn éo nhất ném càng thêm tình dục, trong tai nữ hoa khôi cảnh sát dâm thanh lãng ngữ truyền đến ân. A, dâm côn, a, không nghĩ tới ngươi hư hỏng như vậy, a, trách không được, a, mẹ ta, a, yêu thích ngươi mạnh khỏe chơi nàng, a. Không nghĩ tới tính giao, ta, khoái hoạt, ta, tiểu huyệt của ta thật là thoải mái, cha nuôi, ta, sắc lang, ta mau không, ta, không được, ta, cầu ngươi, không muốn tiếp tục đến đây, ta cầu xin, rút ra, ta. Diệp thần không lý nàng cầu xin, quy đầu hung hăng đứng vững hoa tâm thịt mềm, thật chặt đứng vững toàn mài. Nữ hoa khôi cảnh sát cảm thấy Diệp thần mỗi một rút ra, đều giống như muốn đem chính mình tâm gan cũng muốn liều mạng mang ra khỏi tựa như, toàn thân đều cảm thấy rất hư không, rất tự nhiên giơ cao tiểu eo nhỏ truy đuổi Diệp thần đại dương vật không cho rời đi, kỳ vọng dương vật lại lần nữa mang đến phong phú cảm giác. Lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát xử nữ lỗ lồn gấp vô cùng hẹp, Diệp thần mỗi một cái quất cắm, cũng phải hoa rất lớn khí lực, dương vật vừa lui ra, lỗ lồn từ bức tường lập tức tự động bổ khuyết. Hoàn toàn không có khe hở, nhưng bởi vì có dâm thủy dễ chịu, quất đánh cũng thập phần thông suốt. Diệp thần bất giác tăng nhanh tốc độ, đồng thời mỗi một cái, cũng tăng cường lực độ, mỗi một cái đều lui đến miệng lỗ lồn, sau đó một mặt chuyển động mông, một mặt toàn lực cắm vào, mỗi một cái quất cắm, đều tác động nữ hoa khôi cảnh sát tâm huyền, nàng sơ kinh nhân sự, không hiểu chống đỡ, chỉ có lớn tiếng rên rỉ dâm đãng kêu la phát tiết ra trong lòng nhộn nhạo khoái cảm a a. A a. Thật thoải mái, ta, ân, ta, chết cho ta đi à nha, ta thua, ta, van cầu ngươi dù, ta chết, một, ta chết, ta, ân, ta, thật là lợi hại, ngươi mạnh khỏe bổng, ta, tốt thân ái, ta, tốt cha nuôi, ân, khoái chết, thật là thoải mái. Cha nuôi, cho ta đi. A a a nha, chết, chết, ô a nha, ô a a, a a a. Diệp Thần gặp còn mặc lấy cảnh phục lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát bị chính mình cường bạo còn phát ra như thế kích tình dâm đãng kêu la, thật sự là hưng phấn tới cực điểm. Mà lúc này nữ hoa khôi cảnh sát tinh mâu khẽ nhích, tại gương thượng thân ảnh, tinh tường nhìn thấy mình bị Diệp Thần từ phía sau lưng ngăn chặn, hạ thân hoàn toàn trần trụi, mà Diệp Thần liên tục không ngừng tại ngọc thể của mình thượng phập phồng. Thật sự là xấu hổ nha, thân là cảnh sát lại bị loại người này mạnh như vậy gian. Diệp Thần quất cắm càng lúc càng nhanh rồi, lỗ lồn truyền đến khoái cảm không ngừng tại tích tụ tập, biết cũng sắp đạt tới bùng nổ bên cạnh. Lúc này Diệp Thần cũng cảm thấy quy đầu truyền đến mãnh liệt khoái cảm, thẳng hướng đan điền, vội vàng dùng tận lực ở nữ hoa khôi cảnh sát cổ tử cung, không còn rút ra, chỉ tại trái phải nghiền nát, đột nhiên chỉ cảm thấy đại dương vật cắm vào như non mềm lỗ lồn chỗ sâu một trận mất hồn co giật. Ước chừng lại qua 5, 6 giây, ngay tại Diệp Thần mãnh chụp vú giờ tí, Diệp Thần đột nhiên cảm thấy nữ hoa khôi cảnh sát màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân chính hướng lên mãnh đặc, tiếp lấy mông về phía sau mãnh đỉnh, tay phải gắt gao đè lại gương, mông trắng liều mạng lay động, mà lỗ lồn nội dâm thủy thượng quyết đê tựa như theo âm bức tường thịt mềm thượng lưu xuống dưới, âm bức tường thịt mềm thật chặt nắm chính mình đại dương vật, lỗ lồn cùng toàn thân liên tục không ngừng co giật giật giật. Diệp Thần nhạy bén cảm giác được không tốt, mỹ nữ muốn quang tinh. Nhanh chóng cầm chặt vú sữa, từ phía sau lưng gắt gao ôm mỹ nữ, đại quy đầu chết chống đỡ tử cung. Quả nhiên lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát xử nữ hoa tâm đột nhiên tượng dài quá móng vuốt giống nhau bắt lấy Diệp Thần đại quy đầu, mãnh liệt nhất hút nhất mút hút ba bốn phía dưới, mãnh liệt khoái cảm, làm nữ hoa khôi cảnh sát tích tụ tập mình lâu cao trào cuối cùng bùng nổ, nàng cuồng hô một tiếng, không. Thân thể yêu kiều kịch chấn, tay trái dùng sức bắt lấy đầu của mình phát, ngón chân điện lên, vòng eo liều mãng nhấc lên, mông về phía sau mãnh đỉnh, dâm thủy giống sụp đổ đê giống nhau, như thủy triều trào ra. Một cỗ kích tình triều dâng bài sơn đảo hải quét qua Bạch Ngưng Băng toàn thân, Bạch Ngưng Băng cả người kịch chấn, a một tiếng, một cỗ lại nồng lại nóng âm tinh như thác nước bố bạo tả, theo hoa tâm chỗ sâu phun đi ra, nhằm phía Diệp Thần quy đầu, liên tục phun trào 7, 8 giây. Đem Diệp Thần quy đầu dương vật hoàn toàn bao vây, Diệp Thần biết cảm thấy dưới người này lãnh diễm không thể khinh nhờn nữ hoa khôi cảnh sát đã xuân tình tiết ra ngoài, vội vàng từ phía sau lưng ôm chặt nàng, kia thô to dương vật cắm vào khuấy tại mỹ nữ kia kẹp chặt nóng nhuận lỗ lồn bên trong, lại bị xử nữ một cỗ hâm nóng một chút âm tinh đón đầu vừa tưới, lại tăng thêm trong tay nắm lấy nữ hoa khôi cảnh sát kia sung túc trắng nõn vú sữa, thật sự là vạn phần mất hồn. Diệp Thần đại dương vật đội lên hoa tâm phía trên. Đại quy đầu lỗ tiểu bị đây cũng nhiều lại nồng xử nữ âm tinh như bị phỏng thật sự là thích ngây người, cắm vào một chút ngọ huyệt Diệp Thần cũng không cách nào nhịn nữa, cắm mạnh vào 20 vài cái về sau, một trận kịch liệt thư ma theo quy đầu truyền hướng đại dương vật lại truyền tới hòn giái, ẩn nhẫn lâu ngày đại dương vật dương quan không bao giờ nữa muốn đem thủ, đột nhiên đại quy đầu chống đỡ nữ hoa khôi cảnh sát xử nữ hoa tâm run lên vài cái. Quy đầu tăng lên thành lớn. Nữ hoa khôi cảnh sát cảm thấy lỗ lồn nội dương vật càng to lớn hơn, thỉnh thoảng có toát ra tình hình xuất hiện, bằng nữ tính trực giác ý thức được Diệp Thần muốn xuất tinh, nữ hoa khôi cảnh sát lập tức khẩn trương lên đến đừng xuất tải, ta, bên trong, van cầu ngươi, ta còn tại giai đoạn nguy hiểm, ta, nhưng là đã qua muộn, ngay tại Bạch Ngưng Băng cầu xin thời điểm bắt đầu tích lũy đại lượng lửa nóng nóng bỏng dương tinh một chút theo Diệp Thần âm nang nội giống vỡ đê hồng thủy bình thường theo quy đầu lỗ tiểu mãnh liệt phun nhập nữ hoa khôi cảnh sát tử cung chỗ sâu, chân chân phun ra gần 10 giây bên trong. Quá thích, Diệp Thần duyệt nữ vô số, lần này tính giao không thể nghi ngờ là để cho chính mình thỏa mãn. Mà lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát Bạch Ngưng Băng cảm giác cái này vô sỉ dâm côn phun ra dương tinh lại nhiều lại nóng lại mãnh. Một chút liền rót đầy mình lỗ lồn, giống như bắn vào trái tim của mình, nóng mỹ nữ toàn thân từng đợt co giật run rẩy, lỗ lồn không tự chủ được kẹp chặt đại dương vật, xâm nhập từ cung tinh thủy cơ hồ khiến nữ hoa khôi cảnh sát kích thích đã bất tỉnh, đau đớn cũng sung sướng. Nhìn bị địch muốn nhanh chóng chết hoa hài thị đệ nhất mỹ nữ cảnh sát giao thông hoa dâm Ngưng Băng, Diệp Thần nhịn không được hưng phấn cười to. Ô, ô, Bạch Ngưng Băng tại liên tục không ngừng rơi lệ. Lỗ lồn của ngươi quá thích. Nói xong Diệp Thần theo nữ hoa khôi cảnh sát động thịt rút ra thực đã nhuyễn phía dưới dương vật, nhất mông ngồi ở trên đất mồm to như huyền sông thở hổn hển. Mất đi Diệp Thần chống đỡ, Bạch Ngưng Băng chậm rãi theo gương thượng trượt xuống, ngồi bệt ở trên đất, rộng mở cảnh phục trung lộ ra vú lớn, cánh tay trái thượng còn treo áo ngực, váy rất tại trên thảm, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt chân đẹp ở giữa mơ hồ lộ ra huyệt động đang không ngừng chảy xuống màu trắng tinh dịch, thon dài mà xinh đẹp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt mỹ ngọc hai chân vô lực khuất tại cùng một chỗ, chân trái hóa thượng còn treo cái kia màu hồng phấn quần lót ren. Toàn thân trên dưới chỉ có trên chân giày cao gót vẫn hoàn hảo mặc lấy. Bạch Ngưng băng đầu vô lực tựa vào gương phía trên, một bên thở hổn hển, một bên ô, khóc, cảm thấy có đại lượng tinh dịch chính liên tục không ngừng theo mình lỗ lồn trung du ra, toàn thân vẫn đang chìm thấm tại vừa rồi tính giao nhiệt lượng thừa. Nước mắt liên tục không ngừng rơi xuống, rơi tại Bạch Ngưng băng khuôn mặt, trải qua Bạch Ngưng băng cổ, lướt qua tại mãnh lực hạ đã biến hình sưng đỏ cặp vú, cuối cùng, im lặng dừng ở dưới đất, rất nhanh đọng lại thành một bãi. Ta bị cưỡng gian, thân là cảnh quan, hơn nữa còn là tại khuê phòng của mình, mà chính mình còn đạt đến cực điểm cao trào. Tuy rằng cưỡng gian thật lớn thỏa mãn chính mình kiềm chế đã lâu tính dục, nhưng bị như vậy sắc lang cưỡng gian là sự thật lại làm cho cao quý nữ hoa khôi cảnh sát xấu hổ thẹn thùng không thôi. Lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát khóc trong chốc lát, ngẩng đầu đến tức giận nhìn tại trên thân thể của mình phạm phải tội ác cả người trần trụi tình dục cuồng, khóc nói ngươi không phải là muốn xuất tinh ư. Ngươi đã bắn, ngươi đi đi, ta không nghĩ tiếp tục nhìn thấy ngươi. Bạch Ngưng băng thống khổ tâm lại lập tức bị sợ hãi bao vây. Cái gì? Nàng phát hiện tiểu thần dưới thân thể thô to dương vật chẳng biết lúc nào dựng lên, rắn hổ mang bình thường ngang màu tím đen tỏa sáng quy đầu. Đi, còn sớm, đã lâu không có như vậy kích thích, cảnh hoa chính là không giống với a. Diệp thần ma quỷ giống nhau cười. Không. Bạch Ngưng băng giãy giụa. Nhưng bắt lấy cánh tay lực lượng giống như vòng sắt giống nhau, Diệp thần gầy yếu lại thân thể cường tráng đã tới gần, ngón tay trắng nõn bắt được Bạch Ngưng băng trơn bóng cằm. Chương 0510 tuyệt mỹ nữ cảnh sát giao thông chinh phục tứ. Tốt lắm, đừng nữa giả nghiêm chỉnh, các ngươi những cái này nữ nhân, bề ngoài cao tới đâu ngạo, cởi hết đều giống nhau. Ta nữ nhân ngoạn nhiều, cảnh hoa lại như thế nào đây? Sau khi kết hôn trở về nhà còn không phải là cùng với nam nhân địt. Người đã bị ta địt qua, vừa rồi kêu hơn thích, còn có cái gì có thể kiêu ngạo. Giống người xinh đẹp như vậy nữ nhân vì sao không muốn đem dưới cái kia động lưu cho người khác đâu này. Đến đây đi, ta sẽ nhường ngươi thích. Diệp thần tại Bạch Ngưng băng màu lam đồng phục cảnh sát ngoại vuốt ve bên trong đầy đặn vú sữa. Buông tay, ngươi để lại ta đi, ngươi đã được đến ta, cầu ngươi thả ta đi. Bạch Ngưng băng một bên vặn vẹo mê ngừa thân thể tránh né Diệp thần tay một bên khóc cầu xin. Không, ta van cầu ngươi. Ta, hiện tại cầu ta, loại trình độ đó tiếp xúc căn bản không thể để cho ta vừa lòng a. Ngươi vừa đến thời điểm cũng không đã cho ta sắc mặt tốt nhìn thế nào. Nhìn lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát kinh hoàng biểu cảm, Diệp thần tâm lý cỗ kia thú tính lại càng mãnh liệt, hắn chậm rãi cởi bỏ Bạch Ngưng băng trước ngực nút thắt. Tuyết trắng trên vai áo ngực đai đeo từng chút một bày ra. Bạch Ngưng băng giống như muốn ngạt thở, không. Bạch Ngưng băng phát ra rên rỉ. Thật xinh đẹp. Diệp thần phát ra tán thưởng, dùng bàn tay bao lại mê người ren áo ngực, phi thường thô bạo chen bóp. A, Bạch Ngưng băng thật hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng vú sữa thượng cảm giác thống khổ giống như tại chứng minh đây là không thể thay đổi sự thật. Diệp thần duỗi tay. Ở giữa dây lưng cuối cùng vẫn bị cắt đứt, thoát phá áo ngực một chút theo nở nang trên thân thể trượt xuống, đầy đặn kiên đĩnh vú sữa thực kiêu ngạo mà đứng ở Diệp thần trước mặt, tại rộng mở đồng phục như ẩn như hiện. Oa! Nam nhân dâm dãng kêu, Bạch Ngưng băng nhục nhã cúi đầu, dãy dụa cũng là vô dụng được rồi. Diệp thần cúi xuống eo, mút lấy kia màu hồng phấn nụ hoa, dùng răng nhẹ nhàng gặm cắm, một đôi ma thủ tại bằng phẳng tuyết trắng phần bụng sờ loạn. Bại lộ tai bên ngoài mặt đầu vú cùng thân thể nhận được mãnh liệt kích thích, nhưng khoái cảm chính là chớp mắt đã bị thống khổ và xấu hổ cảm giác bao phủ. Thả ta! Bạch Ngưng băng ngẩng đầu lên, thống khổ xoay lấy trên mặt bắp thịt, thật dài tóc đen như thác nước bố vậy rũ xuống tuyết trắng thon dài cổ hai bên, đầy cảm kích thích lên Diệp thần tính dục, đại cảnh hoa bị bạo lực cưỡng gian khi thống khổ biểu cảm chẳng phải là thường xuyên có thể nhìn thấy. Bảo bối, có khoái cảm sao? Diệp thần quỳ xuống, không, không muốn. Bạch Ngưng băng đã cảm giác được lại lần nữa bị cưỡng gian vận rủi. Diệp thần vuốt ve xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát trơn bóng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt chân đẹp, Bạch Ngưng Băng còn nghĩ kẹp chặt, nhưng phần eo đã không có cách nào phát lực, rất dễ dàng đã bị Diệp Thần tách ra. Diệp Thần lẻ lưỡi, mút lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi ở giữa nhục cảm bộ vị. Tại Diệp Thần thuần thục kỹ thuật dùng lưỡi phía dưới, Bạch Ngưng Băng lập tức cảm thấy hạ thân truyền đến ngứa ngứa cảm giác, tái sinh vì cảnh hoa lại bị cái này đáng giận nam nhân liếm chính mình chỗ thẹn. Bạch Ngưng Băng chỉ cảm thấy vẫn là chết tốt, nhưng là ngứa ngứa khoái cảm còn chưa phải tránh được miễn truyền vào trong đầu, cùng cảm giác thống khổ không ngừng luân phiên đấu tranh. Diệp Thần để đầu, giống như gia tăng lực độ, miệng phát ra chiêm chiếp âm thanh, Bạch Ngưng Băng thống khổ nhỏ giọng khóc, mãnh liệt sỉ nhục khiến nàng kịch liệt hô hấp, rộng mở áo sơ mi tuyết trắng hai vú rất nhanh phập phồng, bất luận kẻ nào nhìn đến cái này tràng diện đều kinh ngốc. Diệp Thần vẫn là như vậy có kiên nhẫn, giống như đó chính là hắn công tác giống như, Bạch Ngưng Băng ý thức đã dần dần mơ hồ, bất tranh khí hạ thân thế nhưng cảm giác được ướt át. Bạch cảnh quan lại hưng phấn sao, thật sự là dâm đãng a. Không phải là, Bạch Ngưng Băng thống khổ cắn môi dưới, nước mắt tượng chặt đứt tuyến hạt châu chảy xuống. Kia để cho chúng ta đến nghiệm chứng một chút đi. Diệp Thần bắt tay đưa vào Bạch Ngưng Băng bụi cỏ, đẩy ra rồi đại môi âm hộ, dùng ngón tay trêu đùa non mềm đóa hoa. Vừa rồi mây mù cảm giác hình như một chút biến thành thực thể, thân thể cảm giác là như thế làm người ta xấu hổ nhưng cũng lại là như vậy chân thật. Ta tại sao có thể có như thế nào cảm giác mãnh liệt? Bạch Ngưng Băng bi thương nghĩ, đây chính là trừ bỏ chính mình ở ngoài không còn có nhân vuốt ve quá địa phương. Diệp Thần đã ở lúc này đem ngón tay cắm vào nữ hoa khôi cảnh sát âm hộ, ẩm ướt trượt mà mềm mại tường thịt một chút đem ngón tay bao vây, hắn chậm rãi quất cắm. Thủ dâm cảm giác như thế nào? Con gái nuôi chính mình ở nhà cũng nhất định thường xuyên làm a. Có chút tùng, nhưng vẫn là rất tốt. Trời ạ, nhưng lại sẽ bị hắn như thế trêu đùa. Bạch Ngưng Băng tuyệt vọng nghĩ, lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát toàn thân đều bị thống khổ và xấu hổ thẹn thùng bao vây, nhưng từng trận cảm giác tê ngứa thấy lại khiến nàng không tự chủ được kẹp chặt chân, liều mạng nhịn xuống bên trong thân thể cảm giác. A! Bạch Ngưng Băng cắn chặt bờ môi cuối cùng vẫn là để lộ ra tiếng rên rỉ. A! Ô! Ta không được, tha ta! Ô! Buông tha! A! Chỗ đó không muốn! A! Không được! A! Ta muốn ném, ân, cuối cùng lại có khoái cảm rồi, cảnh hoa nữ nhi. Diệp Thần thực lưu loát bóp đưa tay ngón tay. Không, lại muốn bị cưỡng gian, Bạch Ngưng Băng tâm tượng bị dây thường gắt gao ghìm chặt, tuy rằng sự tình đến bước này đã là không thể phòng ngừa, nhưng vẫn là thương tâm phải hơn té xỉu. Diệp Thần đôi mắt nhỏ lập tức gắt gao nhìn thẳng tuyết trắng thân thể đỏ thẩm sắc khe thịt cùng màu đen đổ tam giác hình dạng rừng rậm. Thật đẹp. Diệp Thần đem nữ hoa khôi cảnh sát ôm lên để tại trên giường, đem nữ hoa khôi cảnh sát thân thể kéo qua, đại dương vật nhanh chống đỡ ngọc môn. Bạch Ngưng Băng trơ mắt nhìn dưới người màu đen kia rừng cây trung thập phần thật lớn dương vật từng chút một cắm vào thân thể của chính mình. Trời à, lại tới nữa. Bạch Ngưng Băng thống khổ nhắm mắt lại. Kỳ thật, dĩ vãng nữ hoa khôi cảnh sát Bạch Ngưng Băng một người có khi đã ở tịch mịch khi chính mình sinh ra quá ảo tưởng. Có khi cũng ảo tưởng mình bị cưỡng gian cảm giác, không nghĩ loại cảm giác này biến thành sự thật, cũng là như vậy làm người ta vừa thống khổ lại kích thích, mà kích thích lại xa xa cao hơn đau đớn như. Diệp Thần khom eo, bắt được đồng phục cảnh sát cổ áo, giống bác hoa quả da giống nhau lôi kéo mở, màu xám áo sơ mi bị kéo đến sau lưng, treo tại cánh tay phía trên. Hắn nắm đồng phục tuyết trắng nhũ phong chữ viết nhầm, bắt đầu vặn vẹo mông, thật lớn dương vật một chút nhập vào. Tử cung phảng phất có xé rách cảm giác, Bạch Ngưng Băng thống khổ thét chói tai. Quá lớn phải không, quá trong chốc lát ngươi liền có khả năng thích. Diệp Thần đem Bạch Ngưng Băng tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi kẹp ở eo hông, dương vật tại lỗ lồn ma sát. Bạch Ngưng Băng chịu đựng thật lớn vũ nhục. Có thể trận kia xé rách cảm qua đi, mãnh liệt khoái cảm lại dọc theo thân thể một đợt sóng xông về trái tim. Bạch Ngưng Băng giống như cảm giác chính mình biến thành cơn sóng gió động trời bên trong tiểu tiểu đá ngầm, tiếp nhận người cường đại lại xinh đẹp xung kích, đó là một loại sợ hãi vừa khát vọng cảm giác. Cùng dạng người này sẽ có mãnh liệt như vậy cảm giác, ta như thế nào sẽ biến thành như vậy? Bạch Ngưng Băng xấu hổ nghĩ. Diệp Thần phát ra sung sướng rên rỉ, nhìn Bạch Ngưng Băng khí chất tao nhã khuôn mặt thống khổ biểu cảm. Hắn liền có thật sâu cảm giác thỏa mãn. Hắn cúi đầu,

Bạch Ngưng Băng không thể tự chủ dùng đầu lưỡi của mình phối hợp. Diệp Thần mãnh liệt hôn lấy, còn không có thế nào một cái nữ nhân có thể khiến cho hắn giống như này cảm giác mãnh liệt. Nữ nhân chính là hắn tà dục công cụ, nhưng trước mắt này cái ăn mặc đồng phục mỹ nữ Cảnh Hoa lại làm cho chính mình thể nghiệm chưa bao giờ có chinh phục dục vọng cùng kích thích, làm hắn cảm giác được tính giao là có thể cho tâm linh cùng thân thể đồng dạng sung sướng. Hắn dùng cường tráng cánh tay nhẹ nhàng vén lên Bạch Ngưng Băng ôn nhu cổ, đem nàng theo trên giường thượng kéo lên, buông ra Bạch Ngưng Băng tay, nữ hoa khôi cảnh sát kia đủ để làm vô số minh tinh người mẫu tự ti kiêu ngạo thân thể bị nàng ôm vào trong lòng, mềm mại mà co giãn vú sữa bị ngực của mình thang chen ép biến hình, rộng thùng thình bàn tay ở sau lưng cắm vào nữ hoa khôi cảnh sát nhu thuận tóc dài đen nhánh, nhẹ nhàng nắm chặt. Bạch Ngưng Băng hai tay thu được tự do, nàng cũng không có phản kháng. Nhưng nắm thật chặt Diệp Thần thật mạnh tráng cánh tay, tứ phiến môi vẫn là dính sát tại cùng một chỗ. Diệp Thần bắt đầu gia tăng lực độ, xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát cũng đã không thể ức chế tình dục chiều dâng, khoái cảm mãnh liệt tượng vỡ đê hồng thủy trào ra, nàng giơ cao eo, mất lý trí phối hợp nam nhân động tác. Diệp Thần cúi đầu nhìn, dương vật chính lật lên Bạch Ngưng Băng hai miếng môi âm hộ tiến tiến lui lui Bạch Ngưng Băng lỗ lồn, Diệp Thần nghĩ cái này cao ngạo mỹ nữ ngày sau nhất định sẽ là chính mình nữ nhân. Diệp Thần tâm lý một chút tất cả đều là chinh phục sung sướng, Diệp Thần gắt gao hút vào Bạch Ngưng Băng màu hồng phấn quầng vú, dùng đầu lưỡi tại phía trên đánh vòng, Diệp Thần quy đầu trước tiên ở lỗ lồn của nàng miệng bốn phía nhẹ nhàng ma sát, sau đó lại tiếp tục giống quây khi giống nhau xoay tròn cắm vào, dùng sức thẳng đâm đến để, lại chậm rãi quất lôi ra, như thế lặp lại làm công việc bỏ vào vận động. Thật lớn dương vật càng thêm toàn diện kích thích Bạch Ngưng Băng lỗ lồn mỗi một chỗ thịt mềm. Bạch Ngưng Băng lỗ lồn đã không biết có bao nhiêu ấm áp dâm thủy, Diệp Thần dương vật tại bên trong ma sát sinh ra sắc nhọn âm thanh. Bạch Ngưng Băng giống như nghe thấy được như vậy âm thanh, tuyết trắng khuôn mặt một chút hồng đến bên tai. Bạch Ngưng Băng mang giày cao gót chân nhỏ thân mật giao nhau kẹp ở Diệp Thần lưng, Bạch Ngưng Băng đầy đặn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi cũng kẹp chặt Diệp Thần eo, sớm không tự chủ hai tay vần quanh Diệp Thần, eo nhỏ giống rắn nước vậy không được vặn vẹo. Bắt đầu phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ. Cha nuôi, quá thích, địt chết nữ nhi, tốt, quá mất mặt nha, cảnh sát ngươi cũng dám cường bảo, quá mất mặt nha, ngươi thật địt, thật là thoải mái, thăng thiên, lợi hại, địt chết, ta không được, quá tuyệt vời, khoái chết ta rồi, đừng có ngừng, dùng sức địt, đại dương vật cha nuôi, không được, địt chết nữ nhi, đến đây đi, qua, nha, chính là tại đột nhiên, Bạch Ngưng Băng thân thể giống như bị điện lưu đánh trúng, rất tuyệt, phải chết. Trời à, muốn tiết ra, nhanh, khoái chết ta, Bạch Ngưng Băng hỗn loạn tâm lý như vậy nghĩ, giống như lực lượng khổng lồ lần lượt đem chính mình đẩy hướng vô biên bầu trời. Bạch Ngưng Băng một chút ôm lấy Diệp Thần cổ, giày cao gót màu trắng cũng dùng sức kẹp chặt, tử cung nắm chặt đại quy đầu, lỗ lồn giống từng vòng mũ nhanh chụp vào dương vật. Diệp Thần dương vật cũng sắp nổ mạnh. Quy đầu như mưa điểm vậy điên cuồng mà cắm vào chỗ sâu nhất. Diệp Thần phát ra dã thú chu lên, mãnh liệt lắc lư thân thể cường tráng quất cắm, nhưng hắn cũng không có xuất tinh, hắn tốt tốt hưởng dụng đạo này bữa ăn ngon. Hắn thẳng tắp eo, Bạch Ngưng Băng thở gấp ôm chặt lấy hắn, tùy theo hắn đứng thẳng thân thể ngồi ở hắn lông xù đùi phía trên, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân vẫn kẹp ở hắn lưng, tóc dài đen nhánh trái phải lắc lư. Mông kịch liệt lắc lư. Bạch Ngưng Băng cao trào thét chói tai, về phía sau phản cong lên eo, tóc dài về phía sau ném đi, tử cung nhanh đỉnh quy đầu. Diệp Thần cuồng hôn nàng giơ cao lồng ngực, ta không được. Thật thoải mái, Mỹ nữ hoa tâm nội một trận rung động, theo lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát tử cung phun ra đại lượng chất lỏng lại một lần nữa phun ra âm tinh. Bạch Ngưng Băng hư thoát buông tay ra. Một chút về phía sau yếu đuối, nằm ở trên giường, tại khuê phòng của mình, xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát lại một lần nữa bị cưỡng gian cho đến cao trào. Bạch Ngưng Băng chống đỡ khởi thân thể, dùng mềm mại tay ngọc theo Diệp Thần dưới hông cầm kia thật lớn dương vật. A! Diệp Thần kinh ngạc quay đầu. Cha nuôi, nữ nhi thật tốt hầu hạ ngươi. Nói, Bạch Ngưng Băng đã leo xuống giường, ngồi xuống, dùng miệng ngậm vào dương vật của mình. Nguyên bản cao ngất dương vật tại ẩm ướt khoang miệng nhanh chóng vững như gậy sắt. Cái gì, nàng thế nhưng hội. Nhưng hắn rất nhanh liền minh bạch, là như thế này. Được rồi, khiến cho chúng ta một lần nữa, dù sao chính mình tương đối yêu thích thành thục nữ nhân. Sau đó hắn thực dùng sức đem nữ hoa khôi cảnh sát Tùng cởi áo ngực theo đầu nàng thượng kéo đến sau lưng, một phen xả tới tay bên trong. Lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát trên người cuối cùng trần như nhộng rồi, Diệp Thần theo sau lại cởi bỏ nữ hoa khôi cảnh sát trên người nhẫn, hạng trụy, làm nữ hoa khôi cảnh sát hoàn toàn trần trụi ở trước mặt hắn. Một trận cuồng phong thổi bay phòng ngủ rèm cửa, nữ hoa khôi cảnh sát mái tóc theo gió bay lên, nàng hoàn mỹ thân thể tượng ngọc thạch điêu khắc bức tượng, trong suốt tuyết trắng, giống như thiên thượng thánh khiết nữ thần. Diệp Thần ở sau người nhìn xem ngây người, cảm thấy nữ hoa khôi cảnh sát xinh đẹp dĩ nhiên là như vậy không cách nào hình dung, này một đôi thẳng tắp nhũ phong, đỏ bừng hai điểm, thon thon eo nhỏ, thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, tuyết trắng thể sắc, tế trượt làn da. Chính xác là chỉ ứng có ở trên trời. Nữ hoa khôi cảnh sát thân thể thành thục theo phá thân mà càng ngày càng quyến rũ. Diệp Thần đem nữ hoa khôi cảnh sát xoay người, ức chế không được càng lúc càng nhanh tâm dẫn, điên cuồng hôn lấy nữ hoa khôi cảnh sát cặp vú bụng cùng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi. Hắn đỡ lấy nữ hoa khôi cảnh sát tuyết trắng thân thể, tại xinh đẹp làn da thượng lưu lại vô số hôn nồng nhiệt. Hắn ôm nữ hoa khôi cảnh sát liên tục không ngừng hôn lấy. Sau đó đem nàng ngửa mặt đẩy ngã tại thoải mái giường lớn phía trên, mình cũng thả người nhào đến. Lúc này trên giường nữ hoa khôi cảnh sát cùng Diệp Thần đều trần như nhộng, Diệp Thần gắt gao ôm Bạch Ngưng Băng mãnh liệt hôn lấy, Bạch Ngưng Băng hai cái trắng như tuyết vú sữa, tại Diệp Thần bộ ngực thượng dùng sức chèn ép, ma sát, phát ra tiêm tế rên rỉ. Tốt cha nuôi, không muốn tiếp tục đậu nữ nhi. À, ta, chịu không nổi, á, mau, mau. Cắm đi vào, ân, ta van cầu ngươi, dùng ngươi đại dương vật, cắm vào, địt, ta, địt ta, mau, ân. Diệp Thần đẩy ra Bạch Ngưng Băng môi âm hộ, hiện ra nữ hoa khôi cảnh sát đỏ tươi thịt mềm, làm nữ hoa khôi cảnh sát quỳ sấp tại hai chân của hắn ở giữa. Nữ hoa khôi cảnh sát một đôi quyến rũ mắt to nhìn Diệp Thần căn kia lại dài lại thô vừa đỏ lại từ đại dương vật, quỳ đầu tinh quang ngõa lượng, độc nhãn, nộ trương mở rộng. Toàn bộ lông mờ u, hắc nha nha, lông xù, che kín toàn bộ bụng cùng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi, quy đầu duyên dâng lên đột đột, giống một đầu thô to con run, mâm nằm tại quy đầu chưa bưng. Bạch Ngưng Băng nhìn đến phồng đột gân xanh, mâm cư tại thịt kính phía trên, cứng rắn thịt đâm có quy tắc về phía quy đầu nghiêng lệch, Bạch Ngưng Băng cảm thấy toàn thân khô nóng khó nhịn, đóa hoa lý kỳ ngứa nan tiên, đột nhiên một dòng nước ấm từ bụng xuống phía dưới mạn nước miếng. Lại từ đóa hoa tràn ra. Bạch Ngưng Băng đóa hoa chính nhắm ngay Diệp Thần miệng, hắn dùng tay tham lam đẩy ra hai miếng no đủ môi âm hộ, làm tối tươi mới, mẫn cảm nhất, kích thích nhất hồng thịt, bại lộ được càng nhiều càng tốt. Diệp Thần trời sinh đầu lưỡi trường, có thể xâm nhập nội bức tường, tận tình xoắn động, quậy đến Bạch Ngưng Băng tâm hoảng ý loạn, kỳ ngứa vô cùng, đột nhiên Diệp Thần mãnh ngửa đầu một cái, ngậm vào Bạch Ngưng Băng diễm như mã não tiểu âm hạch, chơi liều hút mút, liếm mài. Hút Bạch Ngưng Băng toàn thân phát run, chướng đến Bạch Ngưng Băng vò đầu bứt tai, thân trên liên tục không ngừng lay động, kia đóa hoa lại bị đầu lưỡi của hắn, đâm vào từng đợt luyên kinh, thiếu chút nữa đem nàng linh cảm mỹ lên trời. Cỗ kia nam tính thể xú cùng dương vật mùi tanh càng thêm kích thích nàng tình dục, cổ trắng lúc lên lúc xuống, miệng nhỏ nhất nhất hợp khuấy sục Diệp Thần đại dương vật, vừa tăng, Diệp Thần đỉnh quy đầu lỗ nhỏ thỉnh thoảng ngâm ra chảy nhỏ giọt thanh triệt. Trong suốt dịch nhờn, rất nhanh lại bị hồng nộn miệng nhỏ mút hút được nhất càn nhị tịnh. Nữ hoa khôi cảnh sát đem bờ mông xuống phía dưới ép đến, từng cổ mật ngọt theo đóa hoa nội xung kích ra, nhưng này cổ dẫn nhân phát cuồng kỳ ngứa. Tại gắt gao tra tấn nàng, chỉ muốn kia đại dương vật một chút cắm vào tẫn để, giải trừ loại này khó nhịn thụ tiên sát, nàng cắn chặt răng, nắm chặt hai đấm khuất rũi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc, xoay eo toàn mông. Đầu đầy tóc dài tại không trung bay lượn, mặt nhỏ giống một đóa nở rộ hồng sơn trà, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đóng chặt, mày liễu hơi nhíu, trong miệng từng trận phát ra mơ hồ không rõ rên gì. Một đôi cánh tay ngọc, một đôi chân ngọc, không bao giờ nữa nghe sai sử, một lần nữa điều chỉnh tư thế thân thể yêu kiều nhuyễn miên vô lực đặt ở Diệp Thần trên người. A, cha nuôi, cha nuôi, a a, thật thoải mái, nữ nhi, a, địt nữ nhi, đau đớn, a, mau, chết, a, ngươi, mau địt, a, sâu một điểm, dùng, lực, cắm vào, a, a a. Chỉ thấy Diệp Thần dương vật, vẫn là hùng củ củ, khí phách hiên ngang, kia quy đầu tráng kiện đỏ đậm, bạch ngưng băng đem chính mình đóa hoa, thuận thế nhất thấu, kia lửa nóng dương vật, liền cả gốc cắm vào. A, cha nuôi, a, phồng, thật to, a a a. Đương Diệp Thần đại dương vật bị cắm vào đóa hoa thời điểm bạch ngưng băng kêu, sắc mặt cũng có điểm thay đổi bạch, đổ mồ hôi không khỏi chảy xuống, cắn chặt hàm răng, toàn thân phát run. Bạch ngưng băng chỉ cảm thấy chính mình đóa hoa, giống có một đầu nung đỏ thiết côn, cao thấp quấy, chứng đến nàng toàn thân sảng khoái, cái loại này tô, nha, chua, ngứa hương vị, phải nhiều thống khoái. Có bao nhiêu thống khoái, thô to quy đầu, ngăn tại đóa hoa nội một vào một ra thời điểm nhanh chóng ma sát lỗ lồn thịt mềm, sinh ra cỡ nào tuyệt vời khoái cảm a. Ôi, của ta tốt cha nuôi nhé. A, thật thoải mái, đẹp quá. A, thật là thoải mái. A, a, a, thân, cha nuôi. A, thân ba ba, nữ nhi. A, con gái nuôi. A, quá, thư, a. Ân, quá, mỹ, mỹ, ta, được, phía trên, thiên, ta, ân, ta, thật, phía trên, thiên, á, ta, mau, mau, ta, lại mau, một điểm, ta. Bạch ngưng băng chậm rãi vặn vẹo vòng eo, chuyển động mông, Diệp Thần cũng đưa ra hai tay vuốt ve vân vê vú sữa của nàng, đỏ tươi đầu vú, giống như nho lớn nhỏ, diễm lệ duyệt mắt, làm cho người khác yêu thích không buông tay. Diệp Thần dùng sức giơ cao mông, dùng sức hướng lên đỉnh đầu, một cây to dài dương vật, lại cắm một tấc dài hơn. Ôi, ta, nhẹ một chút, ta, đều nhanh cắm vào tử cung. Ta, bạch ngưng băng tú mắt vừa lật, thở gấp liên tục, hổn hển thở gấp, mị cực kỳ xinh đẹp, động lòng người cực kỳ. Ôi, Diệp Thần càng địt càng mạnh hơn, càng địt càng điên cuồng, đương quy đầu liên tiếp vài cái chạm được bạch ngưng băng hoa tâm thời điểm. Nữ hoa khôi cảnh sát liền kìm lòng không được dâm đãng kêu la, cúi xuống nửa người trên, đem Diệp Thần ôm chặt hơn, toàn thân giật giật được cũng liền càng thêm lợi hại. À, cha nuôi, ta muốn tiết, à, tiết, tiết, tiết, tiết ra, nha, nha, quá đẹp, người đại dương vật rất tuyệt, nha, nữ nhi bị chọc vào thật thoải mái, nha, nha, nha, thật thoải mái, ca ca, nha, nha. Không muốn, ta, đừng có ngừng, nha, nha, ta, ta, nữ nhi, muốn tiết ra, nha, cha nuôi chọc vào nữ nhi tiết ra, ta, ta là cảnh sát, ngươi cường bảo ta đi, ta muốn cho ngươi cường bảo, ta, theo nhìn đến dương vật của ngươi lên, ta, không nghĩ tới thật bị ngươi, ta, cưỡng gian, địt ta à, bạch ngưng băng tiếng rên rỉ khích lệ Diệp Thần. Hắn bờ mông hạ hoạt động lượng càng lúc càng lớn, hắn hướng lên đỉnh, bạch ngưng băng hướng xuống ép, phối hợp ăn ý, trục tiết chuẩn xác, lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát rõ ràng mông liều mạng vặn vẹo, động tác càng ngày càng kích động, trong lòng càng ngày càng sinh động, âm bức tường tùy theo từng trận co lại, hoa tâm hút mút quy đầu, đỉnh quy đầu đụng hoa tâm, thoải mái la to lên. Chương 0511 tuyệt mỹ nữ cảnh sát giao thông chinh phục ngũ. À, ai u, tốt, cha nuôi. A, tốt, tâm gan, A, bảo, bối, ai, nữ, A, quá, đau đớn, mau, A, ta nhận thua, làm, cha nuôi, A, mau, nghỉ, hơi thở, A, nhất, xuống, A, ngươi, quá lớn, A, con gái nuôi, ngươi tiểu nộn huyệt thật đẹp, lại chặt chẽ lại thoải mái, địt thật thống khoái, làm cho của ta đại dương vật đỏ lên, A, ngươi lưu tinh thủy. Thật nhiều. Ta không chịu nổi. Ta, ta, ta không được. Ta, ta muốn chết. Ta, ân, nha, cha nuôi, người mạnh khỏe địt huyệt. Ta, nữ nhi muốn đầu hàng. Ta, địt ta, lại địt ta. Ta, cha nuôi, Hảo ca ca, ta mỗi ngày đều muốn, đều phải ngươi địt ta. Ân, thật thoải mái, nha, nữ nhi, thân thể, tùy ngươi sao vậy ngoạn, đều có thể. Ân, ai, đẹp quá nha, nữ nhi là của ngươi người. Ta, tốt, mỹ, ta. Phóng túng tiếng chưa xong, âm tinh như chú, Dâm Thủy đem hai người lông mờ u ngâm được ướt đẫm, nữ hoa khôi cảnh sát tinh bị lực tẫn đặt ở Diệp Thần trên người. Diệp Thần nhìn chăm chú tính giao sau bạch ngưng băng, mê người khuôn mặt, càng là tuấn tú khôi ngô, đây hết thảy toàn bộ, không một hạ kích thích Diệp Thần cảm thấy, nữ hoa khôi cảnh sát kia rung động thân thể yêu kiều, thẳng trừng mắt mắt to, há miệng run rẩy theo trên giường đứng lên. Diệp Thần một phen lại lần nữa bổ nhào con mồi. Chỉ nghe nữ hoa khôi cảnh sát a một tiếng kiều kêu, hai người giống nam châm vậy hút tại cùng một chỗ, nữ hoa khôi cảnh sát một cái cánh tay ngọc gắt gao cuốn lấy Diệp Thần cổ, một con khác tay nhỏ, liều lĩnh đưa về phía hạ thân, một phen nắm chặt Diệp Thần cái kia lại dài lại thô tráng đại dương vật. Nữ hoa khôi cảnh sát cảm giác được rồi, dương vật mạch bạc tại kịch liệt nhảy lên, tùy theo mạch bạc nhảy lên, dương vật không được cao thấp gật đầu, tiếp lấy bạch ngưng băng tay nhỏ xuống phía dưới nhất trượt. Lại đem hai cái viên thịt xiết ở trong tay, nhẹ nhàng xoa lấy. Đường bạch ngưng băng tay nhỏ đến Diệp Thần dương vật, viên thịt, Diệp Thần đột nhiên hít vào một hơi, một loại nóng bỏng nhiệt lưu tại bụng bên trong bốc lên. Một lớp sóng cao giống như một lớp sóng đánh ra một lớp sóng, hắn không khỏi tự mình đem thô cứng bàn tay, thuận theo lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát kia trơn bóng sống thụt lùi hạ vuốt ve, lại thuận theo đầy đặn mông câu, hướng với tới. Từng cổ dịch nhờn ra tăng thịt cùng nhục chi ở giữa trơn trượt. Hắn hai cái ngón tay thuận thế mà vào, nhẹ nhàng gầy gầy đột phồng âm hạch, nữ hoa khôi cảnh sát lại lần nữa phát ra rên rỉ. Ta, ân, nha, ta. Lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát không cách nào chịu đựng loại này phiên giang đảo hải kích thích, một chút thông hướng trung khu thần kinh điện lưu, không ngừng tăng ép, gia tốc. Chỉ nghe a một tiếng. Nữ hoa khôi cảnh sát màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân quỳ gối tại trên giường hai tay nâng Diệp Thần thô to dương vật, giống nuốt ăn chân giò hôn khói lạp sườn giống nhau, một ngụm nuốt vào, liều mạng hút mút, quất rồi, nhất chảy nhỏ giọt đạm mặn tinh dịch, mang theo nam tính dương vật tanh hôi, đồng loạt bị lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát nuốt đi xuống. Diệp Thần gặp bạch ngưng băng xuân tình đại động. Bạch ngưng băng toàn bộ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi giống như tiểu khê chảy xuống mật ngọt. Diệp Thần cảm thấy chính mình lần thứ hai cao trào tiến đến, chỉ thấy Diệp Thần thiết côn tựa như song trường nhẹ nhàng nhất thác, đem lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát đặt ở trên giường, một cái phi thân ngư dược, dừng ở bạch ngưng băng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân ở giữa. Nắm chặt hai đấm một ngụm đan điền khí, thẳng quán toàn thân, tráng kiện dương vật giống truyền điện lưu giống nhau, đột nhiên lại nâng lên bai đô, thép tay súng nắm, nhắm ngay hồ dính ướt át động đào nguyên miệng, dùng sức thúc một cái. Từ một tiếng, ngay ngắn nóng rực đại dương vật, lại lần nữa trực tiếp đội lên hoa tâm chỗ sâu, nữ hoa khôi cảnh sát mãnh hít một hơi, tiếp theo liền thủ tục dậm chân kêu to lên. A, thật thoải mái a, ta a, đâm chết ta, ta. Diệp Thần nhìn lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát bị trêu chọc dục hỏa sau màu hồng khuôn mặt, nữ hoa khôi cảnh sát nhìn Diệp Thần kia cao thấp khiêu khích mày rậm, một cỗ sóng nhiệt đồng thời trào lên hạ trong lòng bọn họ. Ngực trung dục hỏa cháy sạch càng dữ dội hơn vượng hơn càng mạnh, hai người đồng thời đem đối phương cổ ôm sát, lại là một trận cát bay tựa như cuồng hôn. Lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát mạnh mẽ đem lưỡi thơm đưa vào miệng của hắn bên trong, Diệp Thần tại mãnh liệt hút mút lưỡi thơm đồng thời, hạ thân dương vật lại tăng nhanh tốc độ, liên tiếp lại là hơn 100 phía dưới, thẳng tiến trực kích, cấp bách quất cắm mạnh vào. Dương vật tại âm hộ chỗ giao tiếp có tiết tấu vang, chỉ nghe được tiếng thở gấp cùng với ván giường két. Âm thanh, chấn động toàn bộ gian phòng. Con gái nuôi chuẩn bị tốt, lại cắm vào 100 cái. Ta, nha, ta, dùng sức, ta, là được, chỗ đó, nha, rất ngứa, ta, khoái chết ta, cưỡng gian ta đi, ta, hiếp chết nữ nhi quên đi, ta, cha nuôi, thật là thoải mái, ta, tiểu huyệt, tốt, thật thoải mái, nga nga nha, ta. Nữ hoa khôi cảnh sát hiện không bao giờ nữa cố có phải hay không bị cưỡng gian rồi, điên cuồng dâm đãng kêu la, một tiếng cao giống như một tiếng, mềm mại vòng eo liều mạng vặn vẹo. Lúc này, Diệp Thần ôm sát bạch ngưng băng, thả người lăn một vòng, hai người vừa đổi phương hướng,

làm Diệp Thần càng thêm hưng phấn, chôn sâu tại bí động nội ngón tay bắt đầu chậm chậm quất cắm đào khoét, chỉ cảm thấy bí động thịt mềm giống như tầng môn điệt hộ vậy, tại tiến thối ở giữa từng tầng một quấn lấy xâm nhập ngón tay, thực sự có nói không ra thoải mái. Diệp Thần trong lòng không khỏi hưng phấn cuồng khiếu cực phẩm, thật sự là cực phẩm, đây thật là vạn chúng tuyển nhất bảo bối đóa hoa. Diệp Thần trên tay quất cắm được động tác không khỏi tăng nhanh, càng đem nữ hoa khôi cảnh sát chọc vào ia cuồng khiếu, mông trắng đùi ngọc liên tục không ngừng cao thấp si độc, phối hợp Diệp Thần quất cắm. Ly khai lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát môi anh đào, thuận theo tuyết trắng gáy ngọc một đường hôn một cái đến, đập vào trong mắt chính là cao ngất bộ ngực sữa, chỉ thấy nguyên bản như ẩn như hiện trắng nhạt nụ hoa đã sớm nhồi máu cương lên, Diệp Thần nhịn không được mở cái miệng rộng một ngụm ngậm nữ hoa khôi cảnh sát vú trái. Giống như trẻ con mút vú vậy hút mút, khi thì lè lưỡi hướng về màu hồng phấn nụ hoa rất nhanh liếm láp, khi thì dùng răng cắn nhẹ kia tiểu tiểu hạt đậu, tay trái lại càng không ngừng bên phải một bên nụ hoa thượng nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Từ trước ngực nụ hoa truyền đến tê dại khoái cảm, càng làm Bạch Ngưng Băng nhịn không được hừ ân thẳng kêu. Cố nhịn trong lòng dục hỏa, chậm rãi thuận theo bằng phẳng bụng một đường hôn một cái. Diệp Thần không vội vàng đối với lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát đào nguyên thánh địa lại lần nữa bày ra thế công. Diệp Thần ra thô ráp đầu lưỡi, tại kia tròn trịa thẳng tắp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi bên trong nhẹ nhàng liếm láp, liếm lấy nữ hoa khôi cảnh sát toàn thân cấp bách run, trong miệng rên rỉ tiếng kêu một trận nhanh giống như một trận, lỗ lồn thịt mềm lúc đóng lúc mở hút mút Diệp Thần xâm nhập ngón tay. Thực sự có nói không ra thoải mái, thậm chí Diệp Thần chậm rãi rút ngón tay ra thời điểm. Bạch Ngưng Băng còn cấp bách nâng mông trắng, tựa như luyến tiếc làm này rời đi tựa như, nhìn bộ dạng nữ hoa khôi cảnh sát đã hoàn toàn đất sụt vào tình dục vực sâu. Lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát kia đầy đặn trơn trượt ngọc thể, xoay đường tựa như nhiếp động, thật chặt dán vào Diệp Thần thân thể, hiện tại nữ hoa khôi cảnh sát trong đầu chỉ có dục niệm, xúc tích lâu mị thái. Bị dẫn phát không thể vãn hồi, nàng lúc này vú sữa bị bóp muốn phá, đào nguyên bị chọc vào hồn thất phách tán, chua. Ngọt, nha, đau đớn tập trung vào một thân, mị nhãn như tơ hoành phiêu, giọng nhẹ nhàng kêu lên vui mừng, hô hấp thở gấp. Một bên hôn lấy lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát kia phấn điêu ngọc trác vậy thon dài chân đẹp, nữ hoa khôi cảnh sát hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp không được bay lượn đá động, phí hết một phen công phu hóa, Diệp Thần đem nữ hoa khôi cảnh sát màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân dơ lên cao hướng trước ngực phản ép, đã như vậy. Nữ hoa khôi cảnh sát toàn bộ động đào nguyên miệng cùng hậu môn nụ hoa cúc vừa vặn bại lộ tại Diệp Thần trước mắt, Bạch Ngưng Băng quanh thân dục hỏa tăng vọt, đỏ bừng cả khuôn mặt. Diệp Thần lúc này sớm bị cảnh đẹp trước mắt cấp mê được đầu óc choáng váng, đem nữ hoa khôi cảnh sát toàn bộ bờ mông thật cao nâng lên cẩn thận đánh giá bị chính mình nhiều lần cưỡng hiếp nữ hoa khôi cảnh sát nơi riêng tư, chỉ thấy động đào nguyên miệng đã lật ra, lộ ra hồng nhạt sắc thịt mềm cùng viên kia kiểu diễm ướt át màu hồng phấn hạt đậu. Tùy theo nữ hoa khôi cảnh sát vặn vẹo, lỗ lồn thịt mềm lúc đóng lúc mở chậm rãi phun ra nuốt vào, giống như tại mong chờ cái gì tựa như, một luồng thanh tuyền ồ ồ chảy ra. Thuận theo khe mông chảy xuống lưng, kích thích Diệp Thần hỗn thân thẳng run, liền nước miếng cũng không khỏi tự chủ chảy ra. Diệp Thần đưa ra run rẩy hai tay, tại lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát kia tròn trịa ngạo nghễ phình lên mông trắng cùng rắn chắc non mềm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi không được dạo chơi. Hai mắt nhìn thẳng nữ hoa khôi cảnh sát chậm rãi vặn vẹo tuyết trắng mông ngọc. Diệp Thần cuối cùng nhịn không được nâng lên mông tròn, há miệng, đắp lên lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát động đào nguyên miệng, chính là một trận chiêm chiếp hút mút, hút nữ hoa khôi cảnh sát như bị sét đánh, giống như lục phủ ngũ tạng toàn bộ cấp hút đi ra giống như, nội tâm hoảng hốt, một đạo nước lũ bắn nhanh mà ra, cư nhiên tiểu Diệp Thần cái đầu đầy đầy mặt, xưa nay thích sạch sẽ nữ hoa khôi cảnh sát bị Diệp Thần khiêu khích được thể xác tinh thần nhộn nhạo. Cư nhiên còn tại cái Diệp Thần trước mắt đi tiểu. Nhất thời xấu hổ đến nữ hoa khôi cảnh sát mặt như sơn móng tay, hai mắt đóng chặt, chỗ đó còn nói ra nói. Diệp Thần hướng về ướt đẫm cửa bí động cùng chỗ khe mông liên tục không ngừng liếm láp, một cỗ ngượng ngùng chung mang theo ngứa ngứa cảm giác, giống như một phen cự trùy vậy, khiến cho nữ hoa khôi cảnh sát vặn vẹo tuyết trắng mông ngọc, nhút nhát nói đừng. Đừng như vậy ân, nghe Bạch Ngưng Băng vừa nói như vậy. Diệp Thần lại càng không dừng tay, hai tay cầm chặt ở lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát eo trong quần, không cho nàng di chuyển mảy may, một đầu linh hoạt đầu lưỡi liên tục không ngừng tại cửa bí động cùng khe mông ở giữa không được dạo chơi, khi thì ngậm kia màu hồng phấn hạt đậu chiêm chiếp hút mút, hoặc dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp,

một đạo nóng bỏng nước lũ vội ùa mà ra, bỏng đến Diệp Thần Dương vật không được nhảy lên, tiết xong phía sau lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát, cả người tê liệt ở trên giường liên tục không ngừng thở gấp, hai gò má hiện lên một tầng yêu diễm mây đỏ, thân thể yêu kiều vẫn không được hơi hơi rung động, rốt cuộc không thể hoạt động mảy may. Diệp Thần tinh dịch tại đồng thời cũng như chú vậy lần thứ ba xuất tại Bạch Ngưng băng đóa hoa chỗ sâu. Lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát hơi hơi nghỉ ngơi một hồi, sơ qua bình ổn về sau, đợi Diệp Thần khôi phục sinh lực về sau, Diệp Thần đem Bạch Ngưng băng ôm lên đi tới nàng khuê trên giường, đem Bạch Ngưng băng phóng tới phía trên, sau đó ôm Bạch Ngưng băng, xoa nắn lên vú lớn đến, Bạch Ngưng băng lúc này cả người vô lực, đành phải nhậm Diệp Thần tàn sát bừa bãi. Tại Bạch Ngưng băng trên người trà sát sau một lúc, Diệp Thần Dương vật lại cấp tốc bành trướng lên. Vì thế Diệp Thần đem Bạch Ngưng băng ôm tới nhà ăn trên bàn ăn, làm Bạch Ngưng băng ngửa mặt nằm, thon dài xinh đẹp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân tách ra rủ xuống tại mép bàn, nữ nhân kín đáo nhất huyệt động tác nhìn một cái không sót gì. Diệp Thần lại lần nữa bị Bạch Ngưng băng dáng người hấp dẫn, hai cổ ở giữa mật động vừa đỏ vừa ướt, cư chung một đầu khe thịt. Hai miếng mép thịt đều bị dâm dịch dâm thủy cấp thấm ướt rồi, mật động bên cạnh sinh trưởng đen như mực lông mờ u, mê người cực kỳ. Huyệt động khẩn càng lên trên cực phẩm, có thể thượng như vậy xinh đẹp xử nữ thực sự có phúc a. Thưởng thức một lát, Diệp Thần đem Bạch Ngưng băng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân cái đến hai vai phía trên, sử dụng nữ nhân sợ nhất lão hán đẩy xe thức, dương vật nhắm ngay huyệt động, không chút nào thương tiếc nhanh chóng cắm vào. Bởi vì mới vừa ở bên trong bắn quá, lưu lại tinh dịch lên trơn trượt tác dụng, đi vào khi cho nên không còn như vậy gian nan, trên trình độ nhất định giảm bớt Bạch Ngưng băng thống khổ, cho nên Bạch Ngưng băng không có ở phát ra vừa rồi như vậy thê lương kêu thảm thiết. Bất quá Bạch Ngưng băng vẫn là phát ra một chuỗi kêu rên tiếng. Tiếp lấy, Diệp Thần dương vật lại lần nữa làm ra nhanh hơn mạnh hơn quất cắm, Diệp Thần đem dương vật quất tới tiếp cận rời đi Bạch Ngưng băng lỗ lồn. Lớn hơn nữa lực cắm trở lại Bạch Ngưng băng nộn huyệt bên trong, thô to dương vật chất đầy Bạch Ngưng băng chặt khít lỗ lồn, thẳng đến Bạch Ngưng băng lỗ lồn phần cuối miệng tử cung. Diệp Thần lấy toàn thân lực đem dương vật cắm vào Bạch Ngưng băng huyệt động phần cuối, trứng gà vẫy quy đầu chống đỡ Bạch Ngưng băng tử cung, không ngừng va chạm Bạch Ngưng băng huyệt tâm, mà Bạch Ngưng băng hạ thân nội địch hạ cơ bắp nhanh kẹp lấy Diệp Thần dương vật. Cái này Bạch Ngưng băng không chịu nổi, Bạch Ngưng băng trong miệng không ngừng phát ra thống khổ. Nhưng làm Diệp Thần cảm thấy rất đáng yêu tiếng rên rỉ a. Rất đau a, cha nuôi, ta a, cầu ngươi tha nữ nhi a. Không muốn tiếp tục, ta, không thể lại, ta a. Diệp Thần dùng hai tay nắm chặt Bạch Ngưng băng hào nhũ, cùng với dương vật quất cắm dùng sức lôi kéo, hai nơi mẫn cảm nhất bộ vị không ngừng bị tàn phá, làm Bạch Ngưng băng đau đến là chết đi sống lại, vú sữa đặc biệt đầu vú kịch liệt căng đau, hạ thân giống như xé rách. Hạ thân bị thô bạo tính dao mà khiến cho cự đau đớn, khiến cho Bạch Ngưng băng phát ra từng đợt rên rỉ. Hừ, hừ. Diệp Thần hưng phấn trước sau làm quất cắm, hai tay dùng sức chảo Bạch Ngưng băng vú sữa, tựa như chảo một cái như da cầu. Màu nâu đỏ đầu vú bị ngón tay trái phải điều khiển, Bạch Ngưng băng nước mắt lại lần nữa lấy không cách nào khống chế mà trào ra, Diệp Thần một mặt quất cắm, một mặt trà sát vú sữa. Ta, ta, ta. Bạch Ngưng băng như đao cắt vậy thống khổ, không ngừng phát ra rên rỉ âm thanh. Ô, ô, ta à. Bạch Ngưng băng thống khổ nhăn lại lông mày, mồ hôi cùng nước mắt xiên nghiêm mặt gò má tụt xuống. Diệp Thần bắt đầu đến bây giờ mãnh liệt nhất quất cắm, Diệp Thần ôm lấy Bạch Ngưng băng mông dùng sức một lần lay động Diệp Thần đại dương vật cắm vào Bạch Ngưng băng huyệt động Diệp Thần dương vật càng phồng càng lớn. Cuối cùng nhanh được làm cho Diệp Thần dương vật đều cảm thấy đau đớn. Nha, quá đẹp. Mãnh liệt khoái cảm làm cho Diệp Thần một mặt hừ, một mặt càng dùng sức quất cắm. Bạch Ngưng băng lỗ lồn thật ấm áp, hơn nữa dường như có rất nhiều răng nhỏ xỉ đang sờ Diệp Thần dương vật. Nha, nha, ta à, thật là thoải mái, ta, địt chết, ta à. Theo Bạch Ngưng băng yết hầu bài trừ khàn khàn âm thanh, kịch liệt ma sát. Làm cho Diệp Thần sắp phun ra lửa đến. Qua, tốt chịu không nổi, ta à. Diệp Thần liều lĩnh dùng sức quất cắm, trong phòng vang lên cạch chi âm thanh. Vốn là Diệp Thần dùng hai tay ôm chặt Bạch Ngưng băng mông, hiện tại lại lần nữa đổi dùng hai tay đối thoại Ngưng băng vú sữa nhéo mạnh. Ta, ta, ta à. Theo Bạch Ngưng băng yết hầu phát ra dồn dập âm thanh, Bạch Ngưng Băng sắc mặt tái nhợt. A, không muốn, a, e hèm, nga nga nha. Bạch Ngưng Băng lộ ra thống khổ biểu cảm cùng rên rỉ, Diệp Thần không chút lưu tình hướng Bạch Ngưng Băng tử cung xông pha, bởi vì là lần thứ hai, cho nên thời gian cũng rất trưởng, mười mấy phút xuống, gần ngàn hạ quất cắm, Diệp Thần thế nhưng còn không có bắn, Diệp Thần là càng địch càng thích, Bạch Ngưng Băng cũng là thống khổ không chịu nổi. Dưới người Bạch Ngưng Băng không ngừng xin tha van cầu ngươi. Cha nuôi, tha cho ta đi, a a, van cầu ngươi, a a, ta đau chết, a, lại đến ta sẽ chết, a, a, a, e hèm, nga nha. Cuối cùng, lại lần nữa điên cuồng mà đút vào mấy trăm sau đó, Diệp Thần muốn bắn. Lúc này, Diệp Thần dương vật quất cắm tốc độ đạt tới cực hạn, phần dưới bụng mãnh liệt va chạm tại Bạch Ngưng Băng hòn le, phát ra ba ba tiếng. Ô, Bạch Ngưng Băng thống khổ bãi đầu, dần dần đã không có âm thanh, Diệp Thần tiếp tục như điên rồi vẩy tại Bạch Ngưng Băng huyệt động quất cắm. Sau đó, quy đầu càng tăng lên, cuối cùng đột nhiên bắn ra tinh dịch, Diệp Thần lại lần nữa đạt tới cao trào, dương vật tại Bạch Ngưng Băng lỗ lồn nội phun ra từng cổ trắng đục tinh dịch. Chương 0512 tuyệt mỹ nữ cảnh sát giao thông chinh phục lục. Bạch Ngưng Băng tại nửa hôn mê trung thống khổ được cảm thấy từng cổ nhiệt lưu bắn vào dưới thể chỗ sâu, không khỏi toàn thân co giật. Diệp Thần tác dùng một điểm cuối cùng khí lực tiếp tục liều mệnh quất cắm dương vật, đem đại lượng tinh dịch không ngừng bắn vào Bạch Ngưng Băng huyệt động chỗ sâu. Ân, ân, a, thật là thoải mái, a, đại dương vật, a, địt chết ta, a. Bạch Ngưng Băng lầm bầm ngâm nga. Diệp Thần vẫn tiếp tục quất cắm dương vật. Trên diện rộng trước sau lay động mông, trái phải lắc lư dương vật, nhìn bị Diệp Thần địch được đã bất tỉnh Bạch Ngưng Băng, Diệp Thần có một loại đang tại gian thi khoái cảm. Cuối cùng, Diệp Thần rút ra thực đã nhuyễn phía dưới dương vật, đem ngất đi Bạch Ngưng Băng theo trên bàn ôm xuống, một lần nữa đi vào phòng tắm. Tại trong phòng tắm, Diệp Thần đem đã tỉnh lại Bạch Ngưng Băng ngâm mình ở phóng đầy nước bồn tắm lớn bên trong. Tại Diệp Thần trước thanh tẩy sạch sẽ chính mình về sau. Diệp Thần bang vô lực Bạch Ngưng Băng thật tốt thanh tẩy một chút, tại nước ấm ngâm hạ Diệp Thần dần dần tỉnh tỏa, cả người cơ bắp mệt mỏi cảm cũng dần dần biến mất. Bạch Ngưng Băng cũng theo nước ấm ngâm khôi phục một chút, nguyên bản cả người đau đớn hình như cũng bị hòa hoãn một chút, lần thứ nhất tại trước mặt nam nhân tắm rửa trúc trắc giam cầm, cũng là có khác y vị. Khi nàng đỏ mặt, mắt nhìn nơi khác, thẹn thùng xoa bóp chính mình làn da, nhút nhát thanh tẩy mình lỗ lồn, chiến nơm nấp gần sát lấy hắn ngồi xuống. Rực rỡ ngọn đèn tại thủy sóng lấp ló phía dưới phản ánh tại trên thân thể của nàng, tuyết trắng làn da trở nên phân oánh oánh, đầy đặn bộ ngực sữa vú sữa tại thủy sóng chung nhộn nhạo, chân trắng lỗ lồn tại thủy quang hạ loáng thoáng, tựa như tại kiều diễm vũ động, thật là đẹp cực kỳ. Xanh thẳm nước ao dấn nàng trong suốt lóng lánh làn da, phát tán ra một loại hoàn mỹ lười biếng khí tức, thướt tha phập phồng thân thể yêu kiều bày ra sống động tốt đẹp gò khe Bạch Ngưng Băng ngượng ngùng mà ôn nhu cho hắn lau thân thể. Tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt tự mình thân thể, vú sữa cùng như ngọc đùi thỉnh thoảng bị chạm vào tại hắn trên người, thật sự là nhân sinh như thế, phu phục cần gì. Lãnh diễm nữ cảnh sát nói xấu hổ nhìn cái này vũ nhục tự mình, đồng thời cũng cấp tự mình mang đến thật lớn khoái cảm nam nhân xoa tắm thân thể. Diệp Thần tại bồn tắm lớn ôm Bạch Ngưng Băng, một bên vuốt ve Bạch Ngưng Băng một bên cùng nói duyệt sắc đối thoại. Ngưng Băng nói: nữ nhi, ta quá thích ngươi rồi, ngươi để ta địch thật thích. Bạch Ngưng Băng nhắm chặt hai mắt trầm mặc không nói. Diệp Thần nhéo Bạch Ngưng Băng đầu vú còn nói: Băng nhi, ngươi yên tâm, ta không phải là một cái không phụ trách nhiệm nam nhân, tuy rằng ngươi đối với ta không phải là cam tâm tình nguyện, nhưng là một ngày vợ chồng trăm ngày ân, ta nhất định giống đối với ngươi mẹ đối ngươi như vậy tốt. Nghe nói như thế, Bạch Ngưng Băng chậm rãi mở mắt ra, có chút mờ mịt mất mát nói: ngươi, ngươi yêu ta sao? Ta yêu ngươi, ta đương nhiên yêu ngươi. Tuy rằng chúng ta hôm nay mới vừa vặn nhận thức, nhưng rất nhiều việc là muốn giảng duyên phận, trăm năm tu đắc cùng thuyền độ, ngàn năm tu đắc cùng gối miên, chúng ta lúc này có thể thân thể trần truồng ôm tại cùng một chỗ, đây là mấy ngàn năm tu đến duyên phận. Diệp Thần chém đinh chặt sắt nói: tốt, chỉ cần ngươi về sau đối đãi thật tốt ta cùng ta mẹ, ta tùy ngươi làm sao làm. Bạch Ngưng Băng khẽ cắn khóe miệng, bất đắc dĩ đáp: đương nhiên. Về sau ta vô luận có bao nhiêu nữ nhân, cũng không lãnh đạm mẹ con các ngươi. Được đến sau khi đồng ý, Diệp Thần càng là lớn mật sờ, chảo, xoa, nhu lên. Chỉ chốc lát, Diệp Thần dương vật hình như lại tăng lên. Vì thế, Diệp Thần gấp gáp đứng dậy loạn xả lau vài cái thân thể, lại đem Bạch Ngưng Băng kéo lên cũng lau vài cái, liền ôm lên Bạch Ngưng Băng vào phòng ngủ, đem Bạch Ngưng Băng ném tại nệm cao su phía trên, gấp gáp cho nàng bộ cao hơn cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt cùng giày cao gót. Bạch Ngưng Băng có chút giật mình lại có điểm khẩn trương hỏi ngươi. Ngươi còn cần không? Ngươi còn muốn à? Đương nhiên, ngươi cha nuôi ta nhưng là một đêm trăm lần lang, chờ ta hôm nay chơi đã ngươi, sau đó ta trở về mẹ ngươi gian phòng. Diệp Thần hồi đáp. Bạch Ngưng Băng bị Diệp Thần mãnh liệt tính dục kinh ngạc, càng nghĩ đến vừa rồi chính là hôm nay từ từ đường dài bắt đầu, Bạch Ngưng Băng sợ hãi nói không ra nói đến đây. Ở trên giường, Diệp Thần trước hết để cho Bạch Ngưng Băng cấp Diệp Thần bú liếm, dương vật bỏ vào Bạch Ngưng Băng miệng nhỏ rất nhanh liền phồng lớn lên. Bạch Ngưng Băng liều mạng cắn nhẹ, mút hút, vuốt ve, xoa bóp, tính toán bắt nó cấp thổi ra. Diệp Thần bất động thanh sắc nhìn Bạch Ngưng Băng, làm Bạch Ngưng Băng biểu diễn, từng bước được dương vật là càng đến càng lớn, cho đến đạt đến đỉnh phong. Lúc này, Diệp Thần ngừng Bạch Ngưng Băng động tác, thông qua cứng rắn dương vật, đối thoại Ngưng Băng nói đủ, hiện tại ta muốn địt ngươi, nằm sấp đi qua, mông quyệt chút cao, ta muốn cho ngươi lỗ đít bóc tem. Cầu ngươi không, không muốn, ta dù sao cũng là cảnh quan, như vậy quá. Quá mất mặt. Không được, ngươi đã nói tùy ta như thế nào đều được. Diệp Thần nói. Bạch Ngưng Băng không thể làm gì khác hơn ghé vào trên giường nhếch lên mông, vừa đến mình lỗ lồn đã bị địt được có chút sưng đỏ, thứ hai lỗ đít bị địt được tư vị nữ hoa khôi cảnh sát cũng rất tò mò. Diệp Thần theo tủ đầu giường lấy ra áo mưa cùng một chi nút mở lộ về sau. Diệp Thần dịch chuyển đến Bạch Ngưng Băng phía sau. Ngươi nhẹ chút được không? Ta, giống vừa rồi tiểu huyệt bị ngươi mở. Bóc tem như vậy ta không chịu nổi, ngươi nhẹ chút, van ngươi. Bạch Ngưng Băng quay đầu đáng thương cầu xin Diệp Thần. Đi, cùng vừa rồi không giống với, vừa rồi là theo ngươi không phối hợp, ta mới thô bạo điểm, hiện tại ngươi thật tốt phối hợp, ngươi sẽ không tiếp tục thống khổ như vậy. Diệp Thần đáp. Vừa nói Diệp Thần một bên đeo lên mũ, lại lấy ra nút mở lộ đem du chen chúc tại phía trên. Ngươi nhìn, vì chiếu cố ngươi, đều đeo lên ta chán ghét nhất mũ, trả lại cho ngươi thượng nước bôi trơn. Diệp Thần lấy lòng Bạch Ngưng Băng nói. Kỳ thật, chỉ cần ngươi nhẹ chút, ngươi có thể không mang nó. Bạch Ngưng Băng thụ sủng nhược kinh nói. Trước mang đi vào ngoạn một hồi, quá một hồi lại cầm xuống, như vậy ngươi không thương ta cũng tận hưng. Ngươi xem ta nhiều thương ngươi à. Cảm ơn ngươi. Lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát đã quên xấu hổ, cảm kích nói. Lúc này, Diệp Thần đã chuẩn bị tốt, Diệp Thần tay tại Bạch Ngưng Băng thật cao vỉnh lấy trắng nõn mông mập thượng sờ xoa lấy, đại dương vật thì không tiếng không phát ra hơi thở đến gần rồi Bạch Ngưng Băng tiểu cúc lôi, Bạch Ngưng Băng không chút nào biết được. Đại dương vật nhắm ngay tiểu cúc lôi, Diệp Thần vận sức chân khí, eo đi phía trước chợt nhất đưa. Đại dương vật cắm vào lỗ đít ước chừng có 1/3. Tùy theo, Bạch Ngưng Băng phát ra một tiếng thê thảm vô cùng thét chói tai a. Tuy rằng, Diệp Thần đeo bộ lại bôi dầu bôi trơn, bất quá Bạch Ngưng Băng lỗ đít thật sự là thật chặt rồi, mà Diệp Thần dương vật thật sự lại quá lớn, tăng thêm Bạch Ngưng Băng không hề chuẩn bị tâm lý, Diệp Thần đi vào lại quá mức mãnh liệt, Bạch Ngưng Băng có thể nào không đau đến kêu thảm thiết đâu này. Diệp Thần mới mặc kệ Bạch Ngưng Băng sống chết. Càng huống chi nghe Bạch Ngưng Băng kêu thảm thiết, địt hoàn Bạch Ngưng Băng nhanh huyệt, tiếp lấy bóc tem hoa cúc, đúng là Diệp Thần tối muốn nhìn đến. Vì thế, Diệp Thần eo thượng lại một dùng sức, đem dương vật về phía trước nhất đưa. A! Bạch Ngưng Băng lại lần nữa phát ra kêu thảm thiết, đồng thời Bạch Ngưng Băng liều mạng về phía trước leo đi, tính toán chính mình đem Diệp Thần dương vật cấp làm ra. Diệp Thần nhanh chóng nắm chặt Bạch Ngưng Băng mông hướng trong lòng dùng sức kéo qua, đồng thời đại dương vật đi lên trước nữa dùng hết khí lực nhất cắm vào. A! Cùng với Bạch Ngưng Băng kêu thảm, dương vật tất cả đều cắm đi vào rồi. Không muốn a, không thể a, van cầu ngươi đẩy ra a. Đau chết mất, ta đau chết, van cầu ngươi đẩy ra a. Bạch Ngưng Băng cầu xin. Con gái nuôi, ta nín nửa ngày liền nghĩ địch ngươi tiểu cúc lôi, như thế nào bỏ được đẩy ra đâu này. Ngươi nhẫn một hồi, quá một hồi thì tốt. Diệp Thần vô tình cự tuyệt Bạch Ngưng Băng. Diệp Thần bắt đầu nếm thử quất đánh dương vật, bắt đầu tương đối chậm, không phải là Diệp Thần liên hoa tích ngọc, là sợ quá mạnh đem dương vật của mình mài đau đớn. Bạch Ngưng Băng cửa sau thật sự thật chặt, thật sự là chưa bao giờ khai khẩn quá. Người cửa sau, không có người chơi đùa à? Diệp Thần lập tức hỏi. Bạch Ngưng Băng không để ý Diệp Thần, chính là phát ra a kêu thảm. Diệp Thần dùng sức tại Bạch Ngưng Băng mông mập thượng dùng sức nhất bóp, miệng hung tợn mắng móa nó, không trả lời ta địt chết ngươi. Không có, ta vốn đến liền, chính là xử nữ, như thế nào sẽ làm người ta ngoạn cốc, lỗ nhị, chưa từng có nhân làm quá a, ta đau chết rồi, van cầu ngươi, tha a, cầu ngươi đẩy ra a, ta cho ngươi địt tiểu huyệt, tùy ngươi như thế nào để ý trần ti mét. Van cầu ngươi đẩy ra a, ta cầu xin người, a, Bạch Ngưng Băng thống khổ năn nỉ. Diệp Thần không chút nào lý Bạch Ngưng Băng cầu xin, bắt đầu dần dần phát lực địt. Bạch Ngưng Băng đau đến song khuỷu tay nằm ở trên giường chỉ có thể dầm gì, tùy theo dương vật dùng sức, dần dần Bạch Ngưng Băng lỗ đít bị kéo ra rồi, Diệp Thần không giống bắt đầu khó khăn như vậy. Diệp Thần nhìn không sai biệt lắm, thông qua dương vật tháo xuống mũ, lại đem vô dụng hoàn nút mở lộ một chút toàn bộ chen vào Bạch Ngưng Băng lỗ đít, tiếp lấy, lại lần nữa nắm chặt Bạch Ngưng Băng mông đem dương vật dùng sức cắm vào. Nga, cùng vừa rồi chính là không giống với, không mang mũ thật tốt. Lúc này mới có cảm giác thôi. Diệp Thần cao hứng kêu gào. Lúc này Diệp Thần rõ ràng được cảm giác được Bạch Ngưng Băng trực tràng nhanh lạc dương vật, lửa nóng dương vật mỗi lần quất đánh đều chặt chẽ ma sát tường thịt, bất quá cùng vừa rồi cắm vào huyệt động cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Ô ô, ô ô, a a. Bạch Ngưng Băng phát ra tiếng rên rỉ, hậu môn cùng trực tràng đều nhanh muốn chứng phá, thật sự là đáng sợ cảm giác, tương phản. Đối với Diệp Thần mà nói thị phi bình thường mỹ diệu chặt lại cảm giác. Bạch Ngưng Băng hậu môn thật sự rất trường thật chặt a. Diệp Thần hít một hơi, hai tay đỡ lấy Bạch Ngưng Băng tuyết trắng mông, chậm rãi tại Bạch Ngưng Băng hậu môn nội rút ra đút vào lên. Về sau, sử xuất Diệp Thần thường dùng địt hậu môn tư thế, cưỡi ngựa thức. Diệp Thần tay trái bắt lấy Bạch Ngưng Băng tóc dài, nhéo khởi Bạch Ngưng Băng khuôn mặt. Tượng cưỡi ngựa tư thế giống nhau lấy sau lưng sen động tác địch người mỹ nữ này. Nhìn đến Diệp Thần lão nhị tại Bạch Ngưng Băng hậu môn nội ra vào, tay trái chảo mái tóc tượng bắt lấy dây cương tựa như trước sau kéo động, Diệp Thần thỉnh thoảng dùng tay phải tìm được trước ngực vuốt ve xoa nắn Bạch Ngưng Băng cặp kia kiên đĩnh vú sữa. Bạch Ngưng Băng lại chỉ có thể liều mạng chịu đựng, thật quá thích ha, mùi vị thật sự là quá tuyệt vời. Cưỡi ở này hoàn mỹ mà sánh được lệ mã phía trên. Chinh phục dục vọng được đến đầy đủ thỏa mãn. Diệp Thần một lần lại một lần dùng sức rút ra đút vào Diệp Thần dương vật, khiến nó tại Bạch Ngưng Băng hậu môn thường xuyên xuất nhập. Bạch Ngưng Băng hậu môn trải qua Diệp Thần kịch liệt piston vận động ra vào sau đó, tưới đến không ít không khí, cho nên hậu môn miệng ngẫu nhiên phốc phốc phốc thả ra chen vào không khí, dường như tại túi lắm giống nhau. Cuối cùng, Diệp Thần xách lấy dương vật, dùng cầu bò tư thế địt Bạch Ngưng Băng hậu môn. Một bên chơi còn một bên đem Bạch Ngưng Băng đuổi leo về phía trước, Bạch Ngưng Băng lớn tiếng rên rỉ. A a, ai ai, a a, ta, ta mông mau liệt rớt á, đau chết mất, ta, không thể lại địt nha, ta a, ta a, ta, van cầu ngươi tha cho ta đi, ta, ta a. Diệp Thần dương vật là càng địt càng hưng phấn. Diệp Thần dùng sức quất cắm, này không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, đại dương vật tựa như một cái máy đóng cọc. Không biết mệt mỏi, bay nhanh lặp lại cùng một cái động tác, quất cắm. Diệp Thần ôm lấy Bạch Ngưng Băng mông, liều mạng cắm vào Bạch Ngưng Băng lỗ đít nhỏ, mỗi một cái đều cắm đến sâu nhất, tay phải còn không ngừng quất đánh Bạch Ngưng Băng mông lớn. A, a, a, tốt, tốt kích thích, a, hoa cúc, a sáu nứt ra rồi, a, a, a. Bạch Ngưng Băng thống khổ ngâm nga, thân thể về phía trước lay động, vú sữa kịch liệt đong đưa. Diệp Thần quất cắm vận động càng ngày càng kịch liệt. Phốc chi, phốc chi. Bắt đầu xuất hiện dương vật cùng trực tràng niêm mạc ma sát âm thanh, mãnh liệt đau đớn, làm cho Bạch Ngưng Băng khuôn mặt vặn vẹo. Dương vật kết kết thật thật tại trực tràng thường lui tới, quy đầu phát ra xì xì âm thanh, tiến vào trực tràng nội. Ô ô, a a a. Bạch Ngưng Băng hô hấp đứt quãng, có đại viên bi mồ hôi theo trên người chảy xuống. A, ô. Bạch Ngưng Băng không ngừng rên rỉ, thô to nung đỏ gậy sắt cắm vào hậu môn, phi thường đau đớn, giống như có lửa ở phía sau đỉnh hoa. A, Bạch Ngưng Băng rơi vào hôn mê, ma sát lực thành lớn về sau, quy đầu bị mãnh liệt kích thích. Diệp Thần dùng hết toàn lực ra tăng địt,